Quý Phật tử, quý bà con đồng hương, quý vị ngồi nghe pháp bỏ tay xuống là được. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2023, chủ nhật, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam ở thành phố Paju, Hàn Quốc. Giờ này là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc, giờ học giáo lý bát chánh đạo của đạo tràng mình. Đây là cái giờ rất là quan trọng đối với sư cô, tại vì đi học Phật và cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Giờ mình đi tu mà mình không biết ông Phật dạy cái gì là không có được. Cho nên suốt từ khi thành lập đạo tràng tới bây giờ thì cái việc học giáo lý là một cái việc mà rất quan trọng, mà phải nói là tối quan trọng hàng đầu trong chùa mình. Sau đó mới tới công quả, phụng sự, cầu nguyện các kiểu. Cho nên là quý vị đi sinh hoạt với đạo tràng mới cũng như cũ phải hiểu được là cái giờ pháp thoại này tại sao nó quan trọng như vậy. Từ khi cô giảng pháp, cô cũng không có bao giờ mà nói những cái ý kiến cá nhân, cái quan điểm cá nhân hay là giảng theo trend mạng xã hội, không có. Cô chỉ có giảng kinh thôi. Cho nên quý vị thấy là nó khác ở cái chỗ đó. Mình nghe mấy cái đề tài giống như là về tình yêu, rồi những cái đề tài mà nó hot hot rồi đó, mà rất là dễ cười, rất là dễ vui, rất là dễ tiếp thu. Nhưng mà nghe kinh thì nó rất là khó, tại vì kinh nó khó nghe lắm. Cái bài ngày hôm nay cũng vậy, nó rất là dài. Cô đã nói rồi, bắt đầu chúng ta qua quyển 2 rồi, thấy không? Mình học hết cái quyển này là sắp thành rồi đó, sắp chứng rồi đó. Mà chứng cái gì thì không biết, chứng nào thật đó là chắc có. Nhưng mà nói chung là mình phải ráng học cho hết cái quyển này ha. Hôm nay chúng ta đã bắt đầu qua quyển số 2 của Kinh Trung Bộ rồi. Sư cô đã đi được một nửa chặng đường, cảm thấy là cũng rất là phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn rất nhiều, phải làm thiện sự rất là khó quý vị. Ngồi giảng kinh không có dễ. Cô nói đó, cô ngồi cô nói chuyện này chuyện kia cho quý vị nó dễ lắm, nhưng mà ngồi giảng lại cái kinh Phật nó gian nan vô cùng. Để giảng cho quý vị một tiếng đồng hồ, sư cô phải học biết bao nhiêu năm trời qua, mà không phải học không, mà còn phải ráng tu, phải ráng áp dụng, phải ráng thực hành, và còn phải nghe đi nghe lại. Muốn giảng được cho quý vị một bài kinh, cô gần như phải đọc thuộc lòng cái bài chánh kinh này, còn phải tìm về cái bản gốc Pali, tại có những chỗ dịch mình không có hiểu. Mình phải tìm về cái bản gốc, cái chữ đó là chữ gì, chứ không phải đơn giản. Đó là lý do tại sao mà trước cái giờ cô giảng pháp thường là cô không tiếp khách, đúng không? Sáng giờ có rất là nhiều vị lên xin chụp hình, lên thưa gửi các kiểu, thấy anh Hải cỡ đó mà còn bị cô mắng đi xuống là quý vị biết không có cái sự ưu tiên gì ở đây hết trơn hết á. Tại vì cái giờ giảng kinh nó rất là quan trọng. Sau cái giờ pháp thoại rồi, quý vị muốn hỏi thăm cái gì, cầu an, cầu siêu, tư vấn, chụp ảnh gì, em ngồi đây tới chiều em chụp hình cũng được. Nhưng mà trước cái giờ mà giảng kinh thì phải để cho giảng sư có cái sự chánh niệm thân tâm. Cho nên quý vị hoan hỷ ha, hôm sau mình đến chùa cũng hoan hỷ, biết là buổi chiều cô Hiếu giảng kinh thì sao, mình bớt làm phiền cô buổi trưa lại, tại vì có làm phiền cũng không có được, em đâu gặp ai đâu đó. Hôm nay là do chùa mình là quý sư cô đi về miền Nam dự đại lễ của một cái đạo tràng khác, nên là từ sáng tới giờ là thời khóa tiếp khách các kiểu là có một mình cô thôi, thêm giảng pháp nữa, mà cái giảng pháp hôm nay nó khá là quan trọng. Cho nên quý vị nào sáng giờ gặp cô không được, chụp hình không được thì cũng quan hỷ giùm. Cô giảng xong bài kinh này rồi, thu xếp công việc cũng thỏa xong thì từ từ sẽ tiếp lần lượt quý vị, được không ạ? Đó, quý vị phải hết sức lắng lòng nghe. Đây là bài kinh rất là khó, cô nhắc lại, vừa khó vừa dài. Đây là bài kinh Sakuludaji. Đó, nghe cái chữ thôi là cũng thấy mệt rồi. Thật ra là bài kinh này là bài kinh quý vị nhớ ông Udaji là được rồi, không có cần phải dài, nhớ dài cái tên kinh. Thì nội dung chủ yếu trong cái bài này là ông Udaji hỏi đáp với Đức Phật. Và đây cũng là một cái bài trong cái chuỗi bài đối thoại triết học liên tôn, nghĩa là đối thoại triết học liên tôn giáo, nghĩa là ngoại đạo hỏi và Đức Phật trả lời. Ngoại đạo đưa những cái đánh giá về Phật giáo, sau đó Đức Phật trình bày lại. Cho nên nó thuộc về cái tầng cao ở phần hệ thống triết học. Cho nên đối với quý vị nào mà chưa từng nghe những bài giảng trước đó, hoặc là chưa từng biết cái căn bản nền tảng của triết học Phật giáo là gì, thì nghe tới cái đoạn mà đối thoại liên tôn giáo là bắt đầu sẽ rất là lùng bùng rối ren liền. Kể cả những người chuyên học Phật giống như sư cô mà còn không dễ hiểu được bài kinh này, thì đối với quý Phật tử nghe lần đầu hôm nay không hiểu cổ nói gì không sao hết trơn, không phải tại mình có vấn đề đâu, mà tại vì cái bài kinh này nó khó thiệt, được không? Nói vậy có nghĩa là về nhà có nghe lại không? Dạ có chứ, phải nghe tới khi nào mình quen thuộc chứ, đúng không? Lúc đầu mình học tiếng Hàn có khó không? Có. Chùa mình bữa nay là học lớp tiếng Hàn là học được qua tháng thứ hai là thấy là trình độ nó chênh lệch rồi. Người mà nắm được là đi tiếp rất là ok, mà người mà không nắm được thì bắt đầu thấy tự nhiên mình mất nền tảng rồi. Đó là tại sao? Tại cái người họ nắm được họ đã học tiếng Hàn trước ở Việt Nam rồi, qua đây họ ôn tập lại tự nhiên cái thấy nó dễ, không? Còn mình mà chưa biết chữ gì hết trơn, mình qua đây thì dĩ nhiên có khó không? Khó, hai sư cô đây gần 50 tuổi đầu rồi, giờ bắt đi học lại Kanata cực vô cùng. Nhưng mà hai sư cô ráng học, ngày nào cũng ráng học. Tại sao? À, đi ngang đường thấy cái chữ băng, mừng quá, bánh mì nè, học được cái nó vui trong lòng. À, tại sao? Tại vì cô ít nhất đã học cái chữ bánh mì đó là hơn 10 lần rồi, giờ mới thấy quen, đúng không? À, quý vị nào đã nghe Pháp online với sư cô suốt 5 năm trời nay rồi, thì giờ cô nói cái gì hơi khó một chút nhưng quý vị sẽ quen. À, còn người nào mà mới hôm nay sạc vô, nghe qua một lần có thể hiểu được không? Không, tại chưa có quen, nhưng mà nghe nhiều thì có hiểu không? Dạ có, cho nên mình đừng có bỏ cuộc ha. Thật ra nếu như mà sư cô không chịu khó đem quý vị ngồi lại đọc từng trang như vậy, quý vị thấy cái quyển cỡ này về mình lật được mấy trang là mình sao? Ngủ ngon liền, đúng rồi, ngủ ngon lắm. Thành ra nhân cái cơ hội này có muốn ngủ cũng không được, với cô Hiếu thì mình ráng ngồi nghe ha, nghe được chút nào hay chút đó, sau đó mình nghe lại, nghe lần thứ hai, lần thứ ba mình sẽ thấm được chút xíu nào, thì cái đó là cái tư lương của quý vị. Xem Phật giáo, cái triết học nền tảng của Phật giáo là gì, và đặc biệt bài kinh này là nhấn mạnh cho mình hiểu rõ đức Phật của mình. Bài này để giảng trong các cái mùa Phật đản là rất là thích hợp. Nhiều Phật tử đi chùa có quy y Tam Bảo luôn, tự xưng mình là Phật tử nhưng mà chưa hiểu về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất nhiều, đúng không? Nội cái lịch sử cuộc đời của Đức Phật thôi chưa chắc là thuộc nữa. Đức Phật sanh ở đâu, sanh vào năm bao nhiêu, nhập Niết Bàn năm bao nhiêu, rồi an cư kiết hạ bao nhiêu mùa, ở tại tỉnh xá nào, mình đã nhớ chưa? Chưa nhớ à? Chưa chắc tứ động tâm đã nhớ Đức Phật nhập Niết Bàn ở đâu? Ở đâu? Trời ơi, hỏi chơi mà không biết thiệt hả? Đức Phật nhập Niết Bàn ở đâu? Vườn gì to lên? Không có một cái nào trúng luôn. La la vậy chứ không có trúng. Không mấy cả nhà mình đi hành hương Ấn Độ được không? Đức Phật sinh ra tại đâu? Sinh ra tại đâu? Kapilavastu. Sai rồi, cái đó là thành thôi. Còn cái lúc mà Đức Phật sinh ra ở đâu? Đúng rồi, vườn Lâm Tỳ Ni dưới cây gì? Trời ơi, cây sa la là lúc nhập diệt ông ơi. Bởi vậy không thể nào lên lớp 1 được. Không thể nào tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng thân yêu được. Dính dính nó không chịu lên lớp 1. Đức Phật sinh ra đâu? Vườn Lâm Tỳ Ni, dưới cây vô u. Chút nữa mỗi người về đứng dậy lấy cái quyển cuộc đời Đức Phật bằng tranh dành cho mấy đứa con nít á, cô phát miễn phí, mỗi người lấy một quyển đem về được không? Dạ, không có tính tiền luôn, làm ơn mỗi người lấy một cái quyển đó về để nhớ Đức Phật sinh ra ở đâu, rồi Đức Phật nhập Niết Bàn ở đâu, Đức Phật thành đạo ở đâu. Có cây Bồ Đề, hú hồn, tưởng cái dưới cốc sầu riêng nữa. Cây Bồ Đề ở đâu? Cây Bồ Đề ở đâu? Cây Bồ Đề ở đâu? Lẹ lên, bài này dài lắm, cháy giáo án cô. Cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề Gaya đó, Ấn Độ đó. Rồi Đức Phật chuyển Pháp Luân ở đâu? Tứ Động Tâm đó, Đức Phật giảng bài Pháp đầu tiên ở đâu? Đúng rồi, Vườn Nai, Vườn Lộc Uyển. Rồi Đức Phật nhập Niết Bàn ở đâu? Lại vẫn không nhớ. Kusinaga, được chưa? Kusinaga dưới cây Sala, đúng rồi. Đó, mới vậy. Hỏi chơi mà không biết thiệt luôn. Ở cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn chưa biết, chưa đừng nói Đức Phật tu cái gì thành Phật, Đức Phật có cái tu cái gì để thành Phật, Đức Phật dạy mình cái gì biết không? Đức Phật tu cái gì thành Phật? Thiền gì? Thiền gì? Ôi, tào lao rồi. Đó, bởi vậy. Tu cái gì thành Phật? Đức Phật giác ngộ cái gì mà thành Phật? Đức ngộ thấy cái gì mà thành Phật vậy? Ngồi dưới cây Bồ Đề 49 ngày đó, xong rồi thấy cái gì thành Phật vậy? Thấy vậy à, giác ngộ được lý duyên khởi, đúng rồi. 12 cái mắt xích đó là gì? Vô minh, vô minh duyên, hành, hành duyên. Em thật là cô đơn trên cuộc đời này. Đức Phật giác ngộ lý duyên khởi có 12 cái mắt xích, Đức Phật thành Phật đó. Rồi Đức Phật dạy cái gì cho mình tu vậy? Không biết luôn, kệ cô đi. Đó, chán vậy. Thì chúng ta có phải học pháp không? Có phải nghe không? Giờ quý vị mới đến đây lần đầu có thấy mắc cỡ gì không? Đâu có, mấy đứa này nó nghe pháp với cô 3 năm trời nó cũng y chang quý vị đó. Ủa không thấy, đúng ra mấy đứa cũ là phải mắc cỡ với mấy bạn mới à. Đâu rồi, đó cái ông đại sư huynh kia kìa, tối ngày cứ giờ pháp thoại của cô đi ra công quả nghe. Rồi một ngày đẹp trời không biết chữ A chữ U gì về Phật pháp, rồi mấy đứa sư đệ rồi nó coi thường cho mà biết, mà cứ me me cô giảng pháp rồi đi ra đi xây nhà xây cửa đóng kho đồ. Cho người thấy không? Đó, đó, mình đi tu vậy đó, rồi mình không chịu học pháp đó, mình có đi chùa 10 năm, 20 năm, mình có biết ông Phật là ai không? Không. Trời ơi, có khi nói ông Phật người Nhật Bản nữa không chừng, không có, Phật người nước nào vậy? Ừ. Gian nan. Thành ra quý vị phải biết được Đức Phật tu cái gì mà thành Phật, xong rồi thành Phật xong Đức Phật dạy cho mình tu cái gì chứ, đúng không? Mình không thể là Phật tử mình tự xưng con Phật mà mình không biết cha mình dạy mình cái gì hết trơn á đó, không biết. Rồi không biết gia phả nhà mình có ai luôn, lộn qua lộn lại. Tới Bồ Đề Đạo Tràng niệm A Di Đà Phật, không biết cái ông ở trong kia là ông Phật A Di Đà hay ông Phật Thích Ca nữa, xong rồi suy nghĩ, bây giờ ông này có ông ta hay ai, hay ông này là một hay là hai, tại trời nó hoang mang ông một trời, hoang mang vậy luôn á. Gian nan gì? Cô hy vọng rằng những người mà ít ra hữu duyên sinh hoạt với cô, những cái căn bản này phải nắm được chứ không phải nói để cười đâu nha. Nói để cười vô cái sự dốt của mình đó. Mình hãy ráng cải tạo cái này. Mình phải biết mình đi học, mình đi chùa phải chánh tín. Có nhiều người cứ nói thấy bạn gái của mình hoặc vợ mình đi chùa, xong nói trời ơi mày đồng bóng mê tín dị đoan. Cái mình cũng không biết cãi làm sao, mình thấy mình không có mê tín dị đoan. Mình thấy mình tới chùa mình không có đồng bóng. Mà sao người ta chửi mình cái mình không biết đường cãi lại ha. Mình cũng không có cái gì để nói luôn á. Cái sao người ta nói đạo nào cũng được, cái mình cũng thấy câu này cô nói không có đúng. Nhưng mà mình không, cũng không có nhớ tại sao mà nó không đúng nữa thôi. Ủa nếu đạo nào cũng được vậy, đương thời hồi Ấn Độ đó có 90 mấy tông phái lớn còn hàng trăm cái giáo phái nhỏ vậy, Đức Phật phải làm phải tạo ra Phật giáo để làm gì, đúng không? Nếu đạo nào cũng được, đạo nào cũng giống nhau, phải không? Trời, mình không hiểu luôn á. Mình không hiểu tại sao đạo Phật nó khác với mấy tôn giáo khác ở chỗ nào luôn á. Hay là tới đây là do hôm nay là có nỗi khổ niềm đau gì đó, hôm nay có cái ước nguyện gì đó, ráng giá giấy cúng dĩa lê lên, cúng dĩa nho lên rồi cầu Đức Phật gia hộ cho con, chỉ có vậy thôi thì nó rất là ngoài gia luôn, chưa có được vô một chút xíu gì với cái gia tài của Đức Phật. Thôi quý vị phải trân trọng từng cái giờ học pháp để biết Đức Phật dạy cho mình cái gì, tu để thành Phật. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã biết đủ. Cái người mà tự cho mình giỏi rồi là không còn cái khả năng để phát triển hơn nữa. Thật sự luôn, người mà tự cho mình đủ giỏi rồi, đủ biết nhiều rồi, cái gì cũng làm được ha, người đó hoàn toàn không có cái khả năng để mà phát triển thêm nữa. Mình chưa bao giờ là biết đủ, và đặc biệt trong giáo pháp của Đức Phật, cho tới khi nào mình chưa chứng được A-la-hán, mình coi như phàm phu chay luôn, không có được một cái gì hết. Cho nên phải tu chứ sao, cho không dừng nghỉ, cho tới cùng mới thôi. Cho tới cùng là tới gì? Tới khi làm chủ được sanh tử, giải quyết được cái luân hồi của mình và chứng được A-la-hán, lúc đó mới có thể nói rằng mình biết được cái này, biết được cái kia. Mà thường là tới A-la-hán rồi ta hết nói rồi. Mấy người tự xưng A-la-hán là không phải A-la-hán. Tại vì trong luật có ghi rõ ràng, cái đó là đại vọng ngữ luôn. Mình chưa chứng mà mình đã nói mình chứng, cái đó là đại vọng ngữ, là một trong 4 tội sát đạo dâm vọng lớn nhất mà Đức Phật đưa ra. Cho nên đặc biệt bậc A-la-hán không bao giờ tự nói ta là A-la-hán. Người nào tự cho mình là A-la-hán thì chỉ là A-la-làng thôi, không có A-la-hán, hiểu không? Đó. Cho nên là chúng ta phải biết rằng cái việc học Phật của mình nó rất là quan trọng, nó là kim chỉ nam, nó là chìa khóa cho cái sự hạnh phúc của mình, đúng không? Chìa khóa cho sự hạnh phúc và bình an của mình. Mình sống trong cõi ta bà này, cái gì có bất như ý của mình, nhưng mà nếu mình đã có Phật pháp trong người, mình có Phật pháp là mình có phương pháp, mình có Phật pháp là mình có bình an. Mà muốn có Phật pháp thì sao? Phải học pháp mới biết tu như thế nào. Quý vị hiểu không? Rồi, bây giờ chúng ta phải bắt đầu học. Không ngờ là trình độ của lớp nhà mình nó quá giỏi tới mức mà sư cô mất hết 10 phút chưa đi vô được chánh kinh. Thì chúng ta sẽ đọc chánh kinh ngắn thôi. Bài kinh này rất là dài, quá là dài, cho nên sư cô chỉ đọc cái phần mở đầu thôi, còn phần sau thì chúng ta phải lướt qua, chứ không thể đọc chánh kinh mà giảng hết trong một buổi được. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở tại Rajagaha. Rajagaha là thành gì vậy? Giỏi, trời ơi, cảm ơn Ngọc Anh. Cô cảm ơn em. Chứ mà tuần trước học Rajagaha rồi tuần này cũng không vương xá nữa. Tại tu viện Veluvana là tu viện gì? Veluvana là tu viện Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng sóc. Bây giờ có rất nhiều du sĩ có thời danh, có danh tiếng trú ở vườn Khổng Tước, tu viện các du sĩ. Như ở đây quý vị sẽ nghe được một loạt các cái du sĩ ngoại đạo. Ở đương thời là có 6 cái vị ngoại đạo, tức là 6 vị đạo sư nổi tiếng đương thời ha. Tức là các cái phái ngoại đạo đương thời, gọi là 6 vị lãnh đạo tôn giáo đương thời. Thì rồi Thế Tôn và một buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Rajagaha để khất thực, tức là đi vào vương xá để khất thực. Nhưng mà vì Thế Tôn suy nghĩ nay còn quá sớm để đi khất thực ở Rajagaha, ta hãy đi đến rừng Khổng Tước tu viện các du sĩ, đến gặp du sĩ Sakuludaji. Rồi Thế Tôn đi đến vườn Khổng Tước và các du sĩ. Đó, cái đoạn ban đầu là giới thiệu cái nguyên nhân. Tức là sáng đó Đức Thế Tôn đắp y cầm bát tính đi vào thành khất thực. Nhưng mà Đức Thế Tôn nghĩ rằng giờ này rất là sớm để đi vào thành khất thực, cho nên sao? Ngài ghé qua cái khu vườn Khổng Tước đó để gặp du sĩ ngoại đạo, và để chi? Để gặp gỡ những vị này có thời pháp thoại. Do đó lúc bấy giờ du sĩ Sakuludaji đang ngồi cùng với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm như vương luận, tặc luận, đại thần luận, binh luận, bố ý luận, chiến đấu luận, thực luận, ẩm luận, y luận, sàng luận, hoa mang luận, hương liệu luận, thân tộc, xa lừa thôn, vân vân. Cái đoạn này là y chang cái đoạn của bài kinh hôm trước, lúc mà ngài Ananda đắp y cầm bát đi đến, nhớ không? Các quý vị mà nghe tuần trước là gật gật đúng không? Ngài Ananda tuần trước cũng đắp y cầm bát rồi đến một cái hội chúng của du sĩ, khiến người ta bàn luận quá chừng chừng luôn đó. Tuần này cũng y chang, cho nên đoạn này sư cô sẽ lướt qua. Rồi lúc đó du sĩ mới bảo các cái đồ chúng của mình: các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy lặng tiếng. Nay Sa môn Gotama là ai? Đúng rồi, tại sao gọi là Sa môn Gotama vậy? Cái họ chứ không phải cái tên. Rồi, đang đến vị tôn giả ấy ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh, nếu biết chúng này an tịnh có thể ghé lại đây. Cái bắt đầu kinh nó giống cái kia không? Dạ giống y chang ha. Đó, nó giống y cái bài kinh mà ngài A Nan đã có cái duyên mà để độ cho ngoại đạo. Thì như sư cô nói đó, nguyên một cái chuỗi bài kinh này là cái chuỗi đối thoại triết học liên tôn giáo, cho nên kể cả ngài A Nan nói pháp hay là Đức Thế Tôn nói pháp thì đều nói về những cái triết học Phật giáo khác với lại các tôn giáo khác như thế nào. Thì cái bắt đầu nó giống y tuần trước, cho nên cô không giảng lại. Bạn nào mà nghe chưa nghe bài tuần trước thì nghe lại để hiểu cái phần này ha. Rồi lúc này thì ông U Đại Di ông mới trình bạch Thế Tôn về các ngoại đạo thời danh. Thời danh là sao? Tức là nổi danh đương thời á. Giống như bây giờ mình nghe có những người nổi tiếng đúng không? Ở Hàn Quốc ai nổi tiếng? Bom Yoon Sunim, Haemin Sunim, có nghe qua không? Có chứ đúng không? Dạ, mình sẽ có cơ hội để vấn đáp trực tuyến về Bom Yoon Sunim. Đó gọi là những vị du sĩ, những vị thiền sư thời danh, nổi danh một thời luôn đó. Thì hiện đối cái thời của Đức Phật đó là có 6 du sĩ ngoại đạo rất là nổi danh, đó là ông Kassapa, ông Kosala, ông Kesakambali, ông Kacayana, ông Sanchaya. Ông Sanchaya là biết học thuyết gì không? Bữa trước mới nói xong. Và người cuối cùng rất là quen luôn, Nigantanata Buddha. Nigantha là ai? Nikantha là ai? Cực kỳ nổi tiếng luôn, bây giờ ở Ấn Độ cũng còn rất nhiều cái giáo phái này. Là ai? Ni? Trời ơi, hú hồn, Ni Kiền Tử, tưởng nói Ni Cô nữa. Đó, Nikantha là giáo chủ của phái Ni Kiền Tử, là cái phái gì? Sao? Lõa thổ là gì? Lõa thể. Tức là cái giáo phái này không mặc đồ, đúng rồi, mặc đồ không khí đó, và rất là khổ hạnh. Đó, thì Nikantha là giáo chủ của một cái giáo phái rất là lớn nha. Mà thì 6 vị ngoại đạo này cũng đều rất là nổi tiếng đương thời. Nhưng mà U Đại Di nói như thế nào? Các vị ngoại đạo thời danh này không được đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. U Đại Di lại khen Thế Tôn được tất cả đệ tử cung kính, tôn trọng và cúng dường do Thế Tôn có năm pháp. Giờ quý vị hiểu không? Tức là Đức Thế Tôn đang đắp y cầm bát tính vào thành khất thực, nhưng mà thấy còn quá sớm nên ghé vào cái hội chúng của du sĩ ngoại đạo. Đến đây thì là có một ông du sĩ ngoại đạo là U Đại Di, ông mới thưa rằng hiện nay ở trên cái cõi nước của mình đó có 6 vị đạo sư nổi tiếng như trên nãy cô mới đọc đó, trong đó có những vị rất là quen, quý vị mà học triết học Phật giáo là sẽ biết liền là Sanchaya, Nikantha, vân vân. Nhưng mà những vị này là không được đồ chúng của họ tán thán nương tựa, mà trong khi họ thuyết pháp á, tức là đạo sư lên thuyết pháp thì lại bị các đệ tử tranh lời, tức là giống như cô nói đây, quý vị thấy không phục cho nên ngồi dưới cãi lợi đó, hiểu không? Rồi hoặc là bị kích bác, bị mạ lị đó, tức là không được lòng của hội chúng mình cung kính nương tựa đã chớ, mà khi thuyết pháp còn bị kích bác, còn bị mạ lì, còn bị tranh lời nữa. Nhưng ngược lại Đức Thế Tôn, tức là Gotama, được quần chúng tôn sùng, lại được quần chúng kính trọng, được các đại đệ tử thuyết pháp giữa hội chúng hàng trăm người, hàng ngàn người mà vẫn không có một tiếng ho. Đây là ngoại đạo tán thán Đức Phật. Mà có thật sự vậy không? Dạ thật sự như vậy. Tại vì hội chúng của Đức Phật cực kỳ trang nghiêm. Đó là lý do tại sao quý chị vị về chùa có mấy tiếng đồng hồ thôi mà ăn cô cũng cho nói chuyện, tụng kinh cô cũng cho nói chuyện, nghe pháp thoại cô cũng bắt im. Là tại sao? Hội chúng của Đức Thế Tôn có nói chuyện không? Không bao giờ tạp thoại, không bao giờ ồn ào, không một tiếng ho luôn. Quý vị thấy buổi trưa nay mình ăn cơm không? Con nít đến chùa ở đây mà đến lần thứ hai thôi ăn cơm trưa nó không dám khóc luôn. Đợi hết giờ ăn cơm xong nó mới ra ngoài nó khóc luôn. Đó, cô rèn tới mức độ đó thì mình phải tập như vậy. Tại vì khi mình ăn cơm mà mình không chánh niệm, khi mình ngồi nghe pháp mà mình nói chuyện, khi mình tụng kinh mà mình nói chuyện, mình không thể có chánh niệm là mình rất không hiểu được những gì Phật dạy, và mình đang đi làm ngược lại với lại cái hội chúng của Đức Thế Tôn. Từ truyền thống của Đức Phật, khi Đức Phật thuyết pháp giữa quần chúng hàng trăm người hay ngàn ngàn người, thậm chí không có một tiếng hò, đại chúng sống nhiệt tình kỳ vọng nơi Phật, ngay cả những đệ tử hoàng tục vì cãi lộn với bạn đồng tu vẫn tán thán bậc đạo sư, tán thán pháp và tăng. Hay không? Chỉ trách mình thiếu phước, không thể sống phạm hạnh cho đến trọn đời. Như vậy, Sa môn Gotama được đệ tử cung kính nương tựa. Quý vị hiểu ngoại đạo tán thán như thế nào không? Ngay kể cả những vị tu sĩ xuất gia theo Đức Phật, tuy không có gặp được thầy lành bạn tốt, bị cãi lộn với bạn đồng tu rồi hoàn tục, thì những vị đó cũng không buông lời chỉ trích mạ lị Đức Phật, mà là vẫn tán dương Đức Phật, tán dương giáo pháp của Phật và tán dương hội chúng của Đức Phật. Chỉ tự trách mình thiếu phước, không có đủ để mà đi hết cái đời sống phạm hạnh. Quý vị có vậy không? Hay là nay vui đến chùa, mai vợ cô Hiếu cái về là bắt đầu nói xấu đạo tràng. Trời, cái chùa đó thấy vậy chứ vậy đó, bà đó vậy chứ, đến gần bà vậy đó, bắt đầu ngồi nói xấu Phật, nói xấu pháp, nói xấu tăng. Mình hay bị vậy lắm. Vậy mình có giống Phật tử chưa? Không giống ha. Cô quy y cho quý vị rất là cẩn trọng. Chùa không quy y online, mỗi lần quy y là cô giảng giải rất là kỹ ở chỗ đó đó. Quý vị quy y Phật là bậc thầy, chánh đẳng chánh giác. Quý vị quy y pháp là nương vào lời dạy của Đức Phật. Quý vị quy y tăng là nương vào cái tăng đoàn, những vị tu hành có phạm hạnh và tăng đoàn hòa hợp làm thầy. Vậy quý vị có bao giờ được phỉ báng Phật pháp tăng không? Không. Có thể có một thầy, một sư cô nào đó không có ứng xử đúng như là một cái vị đạo sư, có thể có những cái hành vi khiếm khuyết trong giới và luật, nhưng mà đó là vấn đề của vị đó. Còn tăng đoàn của Đức Phật vẫn thanh tịnh và hòa hợp, quý vị hiểu không? Mía sau có đốt, nhà dột có nơi, chứ không phải là vì một vị thầy, một sư cô nào đó mà không làm đúng pháp, đúng luật cái mình đi phỉ báng tăng đoàn. Cái đó là nghiệp của mình rất là lớn, nghiệp xấu phải mang. Tại sao? Tăng đoàn, bản thân cái chữ Sangha này là thanh tịnh và hòa hợp, là một trong ba ngôi tam bảo, nó không bao giờ có tì vết. Mà cái tì vết là ở cái cá nhân, cái đối tượng đó. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Vậy cho nên quý vị có thể không hài lòng với sư cô, quý vị đi tìm thầy, tìm sư cô khác học đạo, nhưng quý vị có bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng không? Không, đúng rồi. Quý vị có thể không hài lòng với chương trình tu học ở đây, hoặc không hài lòng với cách tổ chức quản lý nhân sự các kiểu. Quý vị có thể đi tìm cầu ở những cái hội chúng khác, nhưng quý vị có nên quay lại, ngược lại để chỉ trích, để phỉ báng bạn đồng tu mình không? Không. Quý vị có quyền góp ý, đề nghị, trên tinh thần xây dựng và hòa hợp. Khi mà họp chúng, dạ con thấy cái khóa tu của mình nên cải thiện như vậy. Dạ con thấy là như vậy đó. Như ở đây có những anh chị em lớn rất là dễ thương nha, anh Yên, anh đến chùa rất là đàng hoàng. Ảnh đến chùa lần đầu tiên là chắc vợ lôi kéo thôi, chứ cũng không có phát tâm lắm đâu. Nhưng mà anh đến anh thấy sao chùa thiếu cái ban trật tự, nghĩa là đến không biết đậu xe đâu, đậu xe xong rồi không biết đi đâu. Ảnh phát nguyện sao, cô ơi, bây giờ tụi con lập cái ban phụng sự nè, con làm cái việc đó được không cô, con đi đậu xe giùm mấy anh chị em. Tại có nhiều người lái được chiếc xe nhưng mà đậu cũng được, giống cô lúc hồi mới lấy bằng đó, lái được mà đậu không có được, dê không có được, cho nên vô chùa không có đậu xe được. Thì có những cái bang đó người ta phát tâm sao, người ta đi hướng dẫn đậu xe để cho những vị đến chùa yên tâm đi vô tu học, đúng không? Đó là cái đóng góp ý kiến xây dựng đó. Chứ hồi mà chưa có cái bang trật tự, như chưa có anh Hải, chưa có anh Yên đi, ở chùa rối như canh hẹ. Tại vì cô ở trong này làm khóa tu, cô đâu biết ngoài kia rối như canh hẹ, đậu xe không được đâu. Nhưng mà các vị Phật tử tới chùa là những người góp ý, rồi góp ý xong sao tự mình phát tâm công quả luôn, con sẽ đi đậu xe giùm. Ở cái sân chùa mình có chút xíu thôi, lễ lớn cả trăm chiếc xe về đậu, sao đậu được. Cuối cùng là anh Hải phát nguyện, cô bên cái sân công ty con nó rộng lắm, đậu được 50 chiếc luôn. Thôi bây giờ là nếu mà chùa mình chật á, rồi lễ lớn qua sân công ty con đậu. Đó là ai? Đó, Phật tử phát tâm. Đó là cái đóng góp ý kiến xây dựng. Vậy thì trước khi có cái ban trật tự ra đời, trước khi mình có một cái chỗ đậu xe như vậy, thì là chùa mình bảo đảm là cái khóa tu đó có lộn xộn về việc đậu xe không? Có. Ha? Rồi mình có góp ý xây dựng không? Có. Nhưng có cũng đối tượng đến không nói gì hết, cũng không thèm đóng góp xây dựng, đi về bắt đầu nói xấu khủng khiếp vậy đó, bắt đầu kể xấu đủ chuyện hết. Quý vị tránh cái tính này được không? Nó không có đúng như Phật tử. Phật tử là như nào đây? Đó, khi mình không phù hợp với cái hội chúng đó, mình có hoàn tục đi chăng nữa, có phỉ báng Phật không? Không. Có phỉ báng pháp không? Có phỉ báng tăng không? Không. Cho nên niềm tin tam bảo của quý vị phải bất thoái chuyển, nghĩa là không bao giờ thay đổi. Chỉ cần cái niềm tin bất thoái này chấm dứt hoài nghi quý vị, để chứng vào cái dòng thánh thứ nhất, đó là quả dự lưu rồi. Đó, thấy không? Mình có muốn như vậy không? Có khi đời này kiếp này quý vị tin Phật tin Pháp đó, nhưng mà đời sau kiếp khác quý vị sinh ra những cái nơi biên địa hạ tiện, hoặc những cái nơi mà tà giáo ngoại đạo tà kiến, chưa chắc quý vị đã tin Phật tin Pháp tin Tăng nha. Thật sự không phải đời này tin Phật là đời sau tin Phật đâu. Cho nên phải nguyện cho con làm người có tam nhân, nguyện cho con phải sinh ra sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, sanh tại nơi Trung Quốc, tức là không phải là sanh bên Trung Quốc. Trung Quốc là sanh giữa cái nơi mà có cái văn hóa mà chánh pháp đó, gặp đúng minh sư để luôn khởi cái chánh tính phát tâm xuất gia học đạo. Đó là cái nguyện của quý vị. Và hiểu ý cô nói không? Cho nên không phải là Seoul, Daegu, Busan hay là Paju gì hết. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng, nơi đó có mình, nơi đó có niềm tin bất thoái chuyển của mình với Tam Bảo. Quý vị hiểu không? Dạ. Hôm nay quý vị hợp với sư cô, quý vị có duyên với sư cô, quý vị về đây tu học với sư cô. Ngày mai quý vị cảm thấy cô Hiếu không xứng đáng làm thầy quý vị nữa, ok, không sao hết trơn, quý vị vẫn đi tìm thầy khác giỏi hơn, đi tìm đạo tràng khác trang nghiêm thanh tịnh phù hợp với mình hơn. Nhưng quý vị có phỉ báng Phật cái tâm không? Không, vậy là được. Đó. Sư cô chưa bao giờ mong muốn Phật tử tu học với cô là không được đi qua thầy khác nghe pháp gì à. Đi chùa này là không được đi chùa kia nha. Còn lâu hỏi mấy đứa nhỏ này coi tuần trước nó đi đâu, nó đi chùa khác chứ bộ, đâu có sao đâu. Cái chuyện mình đi chùa này chùa kia nó không có quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Niềm tin tam bảo của mình có thay đổi không? Không thay đổi. Cái đó mới là cái quan trọng. Đó. Vậy thì ông tán thán Đức Thế Tôn như vậy có đúng không? Đúng. Nhưng mà đoạn này mới tán thán tiếp theo là không đúng nè. Không đúng ở chỗ nào? Tức là ông cho rằng, ông cho rằng đệ tử của Đức Thế Tôn đó, kể cả đệ tử tại gia, đệ tử xuất gia, tại sao mà cung kính nương tựa Đức Thế Tôn như vậy? Là bởi vì Đức Thế Tôn có năm đức đáng được tán thán sau đây. Quý vị nghe kỹ nha. Ông tán thán Đức Phật, ông nghĩ là tất cả mọi người mến Đức Thế Tôn như vậy, kính quý Đức Thế Tôn như vậy vì Đức Thế Tôn có năm đức. Đức thứ nhất đó là ăn ít, và Đức Thế Tôn tán thán hạnh ăn ít. Ở đây mình không có thời gian nên cô không dám lôi quyển kinh này ra đọc, chứ đọc nó rất là thú vị nha quý vị. Quý vị phải ráng tối về đọc cái bản kinh này. Đó, vì ông tán thán Đức Phật có hợp lý lắm nha. Đức Thế Tôn rất là ăn ít, và tán thán hạnh ăn ít nghĩa là ngài làm được cái chuyện ăn ít không? Có, ngài thiểu dục tri túc một ngày Đức Thế Tôn ăn mấy bữa? Đúng rồi, duy nhất một bữa. Và có ăn vặt như mình không? Ở đây mình cũng ăn một bữa thiệt. Nhưng mà sơ hở là mình ăn vặt, đúng không? Sơ hở là mình ăn vặt. Chút là mình uống cà phê, chút cái là mình ăn xong là mình sẽ có chè, có đúng không? Chùa mình là bữa nào mà thuyết pháp xong là có gì xăm bữa lượng, rồi chè, rồi rau câu, rồi ít ra cũng phải trái cây đồ, đúng không? Cho nên mình có nhiều khi mình cũng giống Đức Thế Tôn, mình ăn một bữa thiệt nhưng mà bữa chính thôi, còn bữa phụ của mình là không thể đếm kể. Chưa kể trên xe hơi mình cũng có đồ ăn nữa, trong phòng ngủ mình cũng nhét đồ ăn nữa, đúng không? Mấy chị mà đi làm ngày xưa, cô làm công ty cô cũng biết mà, trên cái bàn làm việc là đồ ăn hộp nào cũng có hết trơn hết đó. Đó. Đức Thế Tôn không có dạy, ngài ăn rất là ít, ăn chỉ để vừa đủ để nuôi thân này thôi, chứ không phải ăn là để cho biết ngon, ăn là để cho béo tốt mập gầy, không có. Đức Thế Tôn có cái đức hạnh này không? Dạ có. Cho nên là ông nghĩ sao? Là tại vì Đức Thế Tôn có cái hạnh này nè, cho nên là đệ tử mới cung kính ngài. Cái đức thứ hai đó là biết đủ về y phục và tán thán hạnh biết đủ. Đức Thế Tôn có biết đủ về y phục không? Ngài lúc nào cũng chỉ có ba y thôi. Ba y không phải là ba cái y một lúc đâu quý vị. Ba y ngày xưa là y thượng, y hạ, và cái y mà mình tăng và lê là cái y áo này nè. Còn y thượng, y hạ là giống như cái khố đó. Cái dưới là cái khố, cái trên là cái áo thôi. Thật ra là chỉ có một bộ đồ thôi đó. À, hiểu ý không? Chứ không phải bây giờ mình có y ngũ, y thất, y cửu đâu, là ba cái y là đắp bên ngoài, là không phải. Ngày xưa là chỉ có một bộ đồ thôi đó. Và khi nào Đức Thế Tôn rách cái y đó rồi thì Đức Thế Tôn mới mới xin vải. Mà cái y đầu tiên của Đức Thế Tôn có được là đâu? Là đi đâu? Đi đổi cái áo bào của thợ săn, đúng không? Một cái miếng vải rách của một vị sa môn. Mình thấy cái hạnh của Đức Thế Tôn có vậy không? Có. Còn mình bây giờ có bao nhiêu bộ đồ? Không đếm xuể. Phải xuân hạ thu đông bốn mùa. Bây giờ mùa này nó ra bộ sưu tập mới, mình phải đi sắm mới chứ. Không cuối tuần đâu thấy mình bận đồ đâu. Không có đồ để bận luôn á. Nhiều khi nguyên cái tủ giày là mấy chục đôi, không thấy đôi nào phù hợp để mang, đúng không? Đức Thế Tôn có giày không? Không. Đức Thế Tôn đi còn cái gì? Cái chân không. Đúng rồi. Cho nên mình thấy rất là dễ thương là cái hạnh của ngài đó, ngài nói được như vậy, ngài làm được như vậy, chứ không phải ngài chỉ nói thôi, ngài không có làm thì đệ tử không có cung kính. Có nhiều người ngoại đạo đó, người ta chơi xỏ đó, Đức Thế Tôn đi khất thực á, thì theo cái quy định là đầy cái bát phải về. Thế là có những ngoại đạo họ cố tình họ đổ nguyên một cái bát cát, đầy một cái bát toàn là cát thôi, là đầy bát rồi thì sao, đâu được đi tiếp, phải đi về. Có người họ bỏ nguyên trái dừa, cái gáo dừa rồi các kiểu, họ để đầy cái bát như vậy. Đức Thế Tôn có quạo không? rồi họ len lén họ đi về, họ về tinh xá họ coi Đức Thế Tôn làm gì với cái đó. Thì có khi ông này ông diễn kịch á, ông diễn trước đại chúng rồi về ông quạo làm sao đúng không? Không, Đức Thế Tôn nếu mà cát mà đất sét thì Đức Thế Tôn sao trét lên cái vách của tinh xá, còn nếu mà cái gì không ăn được thì ngài đổ bỏ thôi, còn lại thì sao? Ngài hoan hỷ, ngài tọa thiền cho tới sáng hôm sau ngài lại đi khất thực lại. Dễ thương không? Đó, cái hạnh của ngài nói được làm được. Ngài chỉ ăn một ngày một bữa, mà nếu gặp chỗ nào người nào cố tình chơi xấu thì sao? Ngài không ăn luôn. Còn chúng ta có nhớ hôm năm ngoái mình học kinh Pháp Cú, cô có giảng bà Kiều Đàm Di Mẫu đúng không, bà trưởng lão ni Mahabasa Ba Đề dệt một cái y bằng vàng thiệt là đẹp đi cúng Đức Thế Tôn. Có nhớ bài kinh đó cô kể không? Đó, đó, các em gật gật là có nghe đó. Cô rất là xúc động với cái đoạn kinh đó quý vị. Đem hết tấm lòng ở trong cuộc đời bên ngoài thì Mahabasa Ba Đề là người đã nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên, từng giọt sữa của bà đã nuôi Đức Thái tử lớn. Mà trong trong đạo thì khi mà Đức Thế Tôn giác ngộ thành Phật, bà xuất gia với Đức Thế Tôn là trở thành con của Đức Thế Tôn trong giáo pháp, rồi bà uống từng giọt sữa pháp của Đức Thế Tôn với hết lòng yêu thương và kính trọng. Bà trồng bông, bà tưới bằng sữa, bà cung kính, bà đem cái bông đó bà đi dệt, dệt ra một tấm y thiệt là đẹp và cúng Đức Thế Tôn. Ngài nói sao? Ta đã đủ y rồi, không có lấy. Đức Thế Tôn như vậy đó. Thấy cái hạnh của ngài đi chân trần, đó, ăn ngày một bữa, rất là không có xe xua quần áo các kiểu. Vậy chúng ta thấy mình có nghèo cỡ nào mình có giàu hơn Đức Phật không? Giàu hơn chứ. Mình ít ra mình nghèo cỡ nào, mình ở căn hộ one room hay là two room hay là apartment gì đi, mình cũng có cái giường mình ngủ, mình cũng có nhà mình che đúng không? Đức Thế Tôn ngủ ở đâu? Ngủ gốc cây. Ăn thì đi xin, chân thì chân trần. Vậy mình thấy mình giàu có hơn Đức Phật không? Mình giàu có hơn Đức Phật. Vậy sao Đức Phật hạnh phúc mà mình không hạnh phúc? Sao Đức Phật ăn bình lạc mà mình khổ đau? Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới mình. Độ gì nổi, mình giàu hơn Phật luôn á. Phật độ gì nổi mình, phải không? Phật đâu có iPad, iPhone, đâu có MacBook, đâu có xe hơi như mình. Mà ngài có tự tại thông dong không? Đó. Vậy cho nên đó là lý do sao mình phải học ngài dạy cách nào để mình tự tại thông dong nè. Rồi, cái thứ ba, cái đức của ngoại đạo tán thán Đức Thế Tôn là biết đủ các món ăn đức khất thực và tán thán hạnh này. Nghĩa là nếu được người ta cho cái gì á là biết đủ cái đó và tán thán cái biết đủ này, chứ không phải là bữa nay người ta cho mình bò Kobe, ngày mai người ta cúng mình miếng đậu hũ, cái mình ngồi mình so sánh, ê cái bò Kobe đó ngon hơn, ngày mai nghỉ đi cái ngõ hẻm mà cúng đậu hũ đi, đi ra cái xóm này người ta cúng bò Kobe cho sướng. Có nghĩ vậy không? Không. Chùa mình ở đây bây giờ mình theo Phật giáo Bắc truyền, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản là không có cái văn hóa đi khất thực như ngày xưa. Tại vì mình là theo cái biến đổi của thời đại, văn hóa, vùng miền, nên là mình trụ tại một cái trú xứ và mình tự nấu ăn. Nhưng mà cái việc mà ăn ở tại chùa có cái đồng nghĩa với cái việc là mình đòi hỏi cái món ăn không? Không, mấy em làm biết, làm bếp biết. Có khi nào mấy em hỏi là cô Hiếu thích cái gì tụi em nấu không? Không bao giờ. Tụi em nấu cái gì là cô ăn cái đó. Mà hồi chưa khi mà có cái ban bếp đàng hoàng như vậy là lâu lâu có người nào tới nấu là nấu cái gì là ăn cái đó luôn đó. Có bữa chị nào mà chị té luôn nguyên gánh muối là rồi cũng ăn nguyên cái gánh muối đó đó. Rồi có bữa nào chị nào ở miền Tây mà chị lên chị nấu canh chua là thôi là chua chua tím cả cuộc đời luôn, mà cũng ăn vậy thôi đó. Rồi em nào miền Trung nó về là nó cứ ớt mà nó sắc vô ớt, món nào nó cũng cay hết. Rồi cái đó ăn đủ ba miền, đâu phải là mình sẽ so sánh là tụi em là không được nấu như vậy, cô Hiếu không thích ăn có nói vậy không? Không. Thật ra là quý vị nấu cái gì là ăn cái đó. Chỉ tùy vào cái cơ thể, cái sức khỏe của mình, có những cái món ăn không phù hợp với cái bệnh của mình thì mình không ăn. Giống như sư cô mà ăn cay hoặc là ăn dầu vô là ngày mai là khỏi khỏi thuyết pháp, giảng kinh, khỏi tụng kinh. Thì cái món ăn nào mà có dầu hoặc là cay quá thì sư cô sẽ không dùng, chứ không bao giờ mà nói tụi em phải nấu cái này cho cô, hiểu ý không? Cho nên cái việc mà tu hành của tu sĩ vì vậy mình đừng có cái đánh giá ngoại hình, mình đừng có đánh giá là các tu sĩ Nam truyền Phật giáo giờ ở cái đất nước Nam truyền như vậy đi khất thực, ai cho gì ăn đó mới là làm đúng theo lời Phật, còn mấy thầy cô mà ở chùa nấu ăn muốn gì ăn đó là làm không đúng theo lời Phật. Mình có phát ngôn vậy không? Không, cái quan trọng không phải là ăn cái gì, không phải là hình thức khất thực hay là ngồi tại nhà ăn, mà cái quan trọng là cái quán tâm khi mình ăn cái món đó, hiểu hay không? Đồ ăn ngon không nổi tham, đồ ăn dở không nổi sân, cái đó mới là cái tu. Tu là ngay trên cái bữa ăn mình, món ngon không nổi tham, món không ngon không nổi sân, cái đó là cái tu, hiểu không? Chứ không phải là ăn ngon ăn dở mà cái chỗ đó. Cô có đứa em rất là hiền ngoan, chùa đây nhiều người biết em cô đó. cái gì ảnh cũng làm được, nhưng mà chỉ có ảnh không đi tu được là ảnh nói là đồ ăn chay mà ngon ảnh mới ăn được, đồ ăn chay dở anh không ăn được. Tức là vẫn ăn chay nha, ăn tháng 10 ngày nha, nhưng trường hợp là phải đi khách sạn cao cấp, đi nhà hàng ăn mà VIP của Michelin mấy sao đồ đó, làm đồ ăn chay ra thì cỡ nào anh cũng ăn được, anh ăn một tháng anh cũng không nhăn. Nhưng mà đồ ăn chay dở là anh nghỉ ăn đó. Nên là anh biết vậy nên anh đâu đi tu được. Đó, cái khác biệt giữa người ngoài với lại người tu sĩ. Tu sĩ có được lựa chọn gì không? À, không, rồi. Cái thứ tư đó là biết đủ về sàn tòa và tán tháng hành. Biết đủ này, sàn tòa là cái chỗ ngồi đó quý vị. À, trải cỏ cũng được, trải đá cũng được, ngồi dưới gốc cây cũng được, à, ngồi cái chỗ nào ngủ cũng được, gọi là biết đủ về sàn tòa. Cái thứ năm đó là sống viễn ly và tán tháng hành viễn ly. Sống viễn ly là sao? Không có gần cái hội chúng ồn náo, không có gần gia đình gia quyến. Thấy Đức Phật bao nhiêu năm xuất gia thành đạo, có đi về nhà hay sơ hở cái về nhà không? Ba đau mẹ yếu cái về nhà không? À, vợ khóc con thơ là cái về nhà không? Người tu là người phải, đầu tiên cô nói cái chữ xuất gia bữa cô giảng rồi đúng không? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Đó là ý nghĩa của chữ xuất gia. Nghĩa là ra khỏi cái nhà đầu tiên là cái nhà thế tục, ra khỏi cái nhà phiền não và ra khỏi tam giới. Cái đó mới là nghĩa của xuất gia. Cho nên người xuất gia có sơ hở cái là đụng chạy về nhà không? Không. Đức Phật ưa hành viễn ly. Người xuất gia là người ưa hành viễn ly. Viễn ly là lánh xa những cái hội chúng, những cái ồn náo, những cái tham dục vân vân. Đó. À, cho nên mình thấy mình mặc cái bộ đồ này, mình cạo cái đầu này, mà mình giờ đi vô trung tâm thương mại mua sắm, mình uống ly cà trà sữa, hoặc là mình sắm cái đồng hồ Rolex mình đeo, mình thấy nó dị không? Dị. Cô không biết ai dị không chứ cô dị nha. À, bởi vậy quý vị mà lâu lâu mà mời cô đi này là không bao giờ. Đó. Nó rất là dị ở cái chỗ đó. Tại sao? Mình thấy mình sống hành viễn ly, mình không có thấy là cái hình hài tu sĩ nó phù hợp với lại cái nơi đó. À, hiểu không? Người tu ít đến, ít lai vãng những cái chỗ mà rần rần đó lắm. Ở đây cũng có nhiều cái hội đoàn, thậm chí bên đại sứ quán cũng có nhiều lần cũng ngỏ lời trách sư cô là sao không thấy cô tham dự các cái lễ hội cộng đồng các kiểu. Không phải là không tham dự mà thấy nó ngại, biết không? Mấy cái rần rần hát múa ăn thịt bánh chưng bánh tét giò chả cuối năm rồi sư cô thấy nó cứ ngại ngại sao, không biết mai mốt mình lớn mình già đi mình có tự do tự tại được không. Chứ hiện tại bây giờ mời cô đến mấy cái tiệc tùng lễ hội Phật tử, thậm chí mà làm lễ đám cưới rồi mời cô đến dự cũng thấy ngại ghê luôn á. Tự nhiên đầu trọc rồi áo lam mà đến cái lễ cưới thấy nó không thấy nó phù hợp, chứ thì hiểu không? Ừ. Không phải là mình không vui với lại cái niềm vui của Phật tử mình đâu. À, như anh Hải với lại chị Thư đến với nhau vui không? Đúng như năm ngoái anh Huấn với lại chị Thúy cưới nhau vui không? Cả đạo tràng đi chúc mừng thiệt chứ. Đó. Nhưng mà riêng cái cá nhân người tu đi đến cái hội chúng đó có phù hợp không? À, tự nhiên cái nó thấy hơi không phù hợp. Đó. Thì thật ra năm cái đức tính này là ngoại đạo tán thán Đức Thế Tôn, là tại Đức Thế Tôn có năm cái đức đó, cho nên là đệ tử là cung kính tôn trọng cúng dường. Quý vị đã nắm được chưa? Tức là đầu tiên là Đức Thế Tôn ăn ít, tán thán hành ăn ít. Thứ hai, biết đủ về y phục và tán thán hành biết đủ. Thứ ba, biết đủ về các món ăn khất thực và tán thán hành này. Thứ tư, biết đủ về sàn tọa và tán thán hành biết đủ này. Thứ năm là sống viễn ly và tán thán hành sống viễn ly, có nhớ không? Là nãy giờ cô đọc giùm quý vị 5-6 trang rồi đó, gần 10 trang rồi đó. Cô tóm lại có 5 câu mà không nhớ nữa là thôi luôn á nha. Ráng nhớ túm vô được không? Không thì thôi chứ làm gì nhau. Đó. Rồi sao? Nhưng mà Đức Thế Tôn có đồng ý không? Đức Thế Tôn không có đồng ý. Đó. Đức Thế Tôn nói sao mà ngài không đồng ý? Tại vì vậy nè. À, lại nữa làm sao? Sa môn này U Đà Di, nếu mà vì vậy á, nếu mà vì năm cái điều vừa rồi mà ông nói á, mà đệ tử tán thán ta đó, tôn trọng kính lễ cúng dường ta á, thì không có đúng. Là tại sao? Tại vì có những đệ tử của ta đó ăn còn ít hơn ta nữa. Có chứ, đệ tử của Đức Phật ai là ngài có cái hạnh đầu đà đệ nhất? Ai? Giỏi. Gia đình vỗ tay khen vĩ đi con. Quá giỏi. Ít ra phải vậy chứ, đó, nghe pháp tới đâu là nhớ tới đó, nghe chưa? Hôm nay ngủ chưa? Nam với Hiệu là sắp ngủ rồi nè. Nó ngủ rồi đó quý vị. Tức là sao? Ai ăn ít nhất? Có người ăn ít hơn Đức Phật chứ? Có người ăn ít hơn Đức Phật này, U Đà Di. Có những đệ tử của ta, ta chỉ ăn với một bát, tức là một bát là kosa, đó là cái đơn vị đo đếm ở bên Ấn Độ đương thời đi ha. Nếu mà ta ăn một bát cơm á, thì đệ tử của ta có những đệ tử họ chỉ ăn có nửa bát cơm thôi. À, có khi là đệ tử của ta chỉ ăn có một hạt mè, một hạt quả đó thôi. Vậy cho nên nếu mà nói là tại ta ăn ít mà đệ tử cung kính thì có những đệ tử phải đáng làm đạo sư của ta hơn đó. Quý vị hiểu ý không? Nếu quý vị nói là tại vì cô Hiếu không ăn chiều cho nên quý vị cung kính cô Hiếu, quý vị bái cô Hiếu làm thầy. Vậy rồi mai đây mốt nọ cái chị kia chỉ không ăn sáng, chỉ không ăn chiều luôn, vậy quý vị bái chỉ làm thầy không? Thôi chỉ đáng làm thầy cô chứ, chị cô còn ăn sáng đúng không? Cô còn ăn trưa, còn chỉ là chỉ không ăn sáng không ăn trưa luôn, vậy có phải chỉ hơn cô rồi không? À, Đức Phật nói không phải, không phải đệ tử cung kính ta là tại ta ăn ít đâu, tại vì đệ tử ta có người còn ăn ít hơn ta nữa. Quý vị hiểu Đức Phật đang nói gì không? Tức là không phải người ta tán thán mình cái gì cái là mình gật gù khen ai, mình không phải vậy, mình cũng gật đại đi. Đúng rồi, không phải là như vậy. Cái gì mà tán thán Đức Phật không đúng là ngài phân tích rõ ràng, ngài là sao? Rất là có trí tuệ và rất là tàm quý. Cái gì không đúng là ngài nói thẳng. Có những đệ tử của ta ăn còn ít hơn ta, vậy nếu như vậy, nếu mà căn cứ vào cái chuyện ăn ít mà làm thầy, vậy những đệ tử đó phải làm thầy ta chứ, phải không? À, cô bây giờ cô ăn sáng ăn trưa, cô chỉ không ăn tối không ăn chiều thôi. Nhưng mà lỡ có đệ tử của cô mà nó nhịn luôn bữa sáng, nó ăn một ngày một bữa chút đứng Thế Tôn ngày xưa, cái cô quay qua cô bái nó làm thầy luôn hả vậy? Đâu phải đó. Rồi nếu mà nói là tại Đức Thế Tôn mà thiểu dục trong cái việc mà ăn mặc, tức là y quấn y, thì Đức Thế Tôn nói đó, ta ít ra ta còn có cái y mà, cái y của ta cũng là cái y lành, nhưng mà đệ tử của ta có những người còn không có cái y lành như ta nữa, mà họ quyết định họ mặc cái y là gì? Y phấn tảo, thô y. Là quý vị biết y phấn tảo là y gì không? Y gì? Đúng rồi, y phấn tảo là y quấn tử thi đó quý vị. Những cái y mà người ta liệm thay chết á, quăng ở ngoài Gò Mã rồi đó, không ai thèm xài tới đó, là kéo cái y đó về làm sao? Giá lợi đắp. Nếu nói về cái hạnh mà ăn mặc ít như vậy thì đệ tử ta có những người mà mặc còn khủng khiếp hơn ta, nhưng mà vậy thì ta có phải là đạo sư không? Không. Đức Phật nói thấy thương lắm nè, còn ta, này Ô Đà Di, có khi ta mặc vải y của cư sĩ cúng dường, các chỗ sờn mỏng được bện chắc lại với dây tơ và cây bí trắng. Nghĩa là sao? Nếu mà cái y mà bị rách cũng có người giá lợi đó. Còn có những đệ tử của ta không giá luôn, để cái y rách vậy luôn. Vậy thì nếu mà nói về cái hạnh này Đức Phật có là số 1 không? Dạ chưa ha. Vậy còn nói mà nếu mà đi ăn khất thực thì sao? Tán thán với bất cứ món ăn khất thực nào. Đó, ta chỉ ăn những món nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực từng nhà một, không bỏ sót nhà nào. Đôi khi ta cũng nhận ăn những chỗ được mời, nhận ăn các thứ gạo cháo. Có không? Đức Phật có được Đức Vua mời về cúng dường không? Có. Đức Phật có được mấy đại gia mời về, như cấp cô độc mời về nhà cúng không? Visakha mời về cúng, có Đức Phật có ăn không? Có. Vậy thì nói về như vậy thì sao? Còn có những người mà đệ tử của ta nhất quyết không đi ăn ở nhà cư sĩ mời luôn, nghĩa là không có dự cúng trai tăng luôn á. Hay không? Có những người mà họ ăn mà họ chỉ có nhận từ những cái nhà nghèo thôi. Có nhớ cô nói cái câu chuyện mà đại trưởng lão mà nhận một cái bát cháo thiêu của cái bà già bị cùi, mà bà rụng luôn cái ngón tay cùi vô cái bát cháo không? Để chi vậy? Để giải cái nghiệp nghèo cho bà đó. Vậy thì nếu so với những đệ tử mà khổ hạnh hơn như vậy, vậy Đức Phật nếu mà căn cứ cái đó làm tiêu chuẩn để làm đạo sư, vậy Đức Phật có làm đạo sư không? Không. Bây giờ quý vị đã hiểu là năm cái điều mà ngoại đạo tán thán đó, tại sao Đức Thế Tôn phản bác chưa? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Rồi, tại vì nó không có đúng với thực tế mà Đức Thế Tôn như vậy. À đúng rồi, hiểu thì gật đầu cho cô biết là hiểu đi. Trời ơi, nó cũng không thèm gật luôn, kệ cô luôn. Cũng nói gì kệ cô luôn đó. Thì tóm lại là những cái đó công nhận là Đức Thế Tôn có không? Cái đức hạnh đức đó Thế Tôn có không? Có. Nhưng mà có phải là số 1 trên thế gian này không? Không. Mà cái điều đó có phải là điều mà Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh cho đệ tử mình làm theo không? Không. Bởi vì hôm qua có vị nào mét cô là cái ông gì mà ông nghị sĩ quốc hội gì mà của Hàn Quốc, mà cái ông gì đang bị bắt để điều tra là biển thủ gì ở thành phố Sông Nam gì cái kiểu đó, cái ông tuyệt thực 28 ngày đó. Xong cái có rất là nhiều người, chắc chắn là đạo khác rồi chứ không phải Phật giáo rồi, không phải Phật tử rồi, có rất là nhiều người ngoại đạo vô nói là tính làm sư hay sao mà đi tuyệt thực, là chửi bới mỉa mai Phật giáo đó. Nhưng mà câu này là cái câu mình đã nói bậy còn nói bự, đã dốt mà còn la to nữa. Tại Đức Phật có bao giờ khuyên đệ tử mình nhịn ăn chưa? Thế cái chuyện nhịn ăn nó liên quan gì đến Phật giáo không? Trời ơi, Phật giáo dạy trung đạo mà. Phật giáo dạy trung đạo chứ không phải Phật giáo dạy nhịn ăn, khổ hạnh ép sát. Thế chứng tỏ những người này là không biết gì về Phật giáo luôn, mà chỉ có một cái thái độ bài xích, kỳ thị, mỉa mai Phật giáo thôi. Quý vị đi chùa không có chịu học pháp đàng hoàng, lơ tơ mơ người ta chửi vô đầu mình cũng biết người ta chửi đúng chửi sai nữa. Người cười mình khi mình thấy đúng he nữa chứ trời trời. Cô sợ mấy bà này lắm. Thiệt á, sao đúng được? Đức Phật có cái câu nào dạy đệ tử nhịn ăn không? Không. Đức Phật có ăn không? Có. Đức Vua mời ăn Đức Phật có ăn không? Có, mà Đức Phật dạy cái gì? Không tham đắm vô cái mình ăn, chứ không phải Đức Phật dạy tuyệt thực. Ai muốn tuyệt thực thì kệ người ta, chứ liên quan gì đến Phật giáo mà lôi ra chửi. Hoặc là như sư cô detox đi, sư cô có rất là nhiều phương pháp detox, nhưng mà tại vì mình nghèo, mình không có cái điều kiện mà đi nước ngoài, mình cũng có điều kiện mà để đến những cái trung tâm mà detox chuyên nghiệp, thì cái kiểu detox của sư cô nó rất là thô sơ luôn. Mỗi năm cô nhịn ăn 10 ngày, từ 7 ngày cho tới 10 ngày là cô nhịn hoàn toàn. Mà có đó liên quan gì đến Phật giáo không? Không, nó nhịn ăn vì sức khỏe thôi. Cô cảm thấy là trong vòng 1 năm mình ăn như vậy là mình có rất là nhiều độc tố vô người, cho nên cái cách thải độc của sư cô là cô nhịn ăn từ 7 ngày cho tới 10 ngày. Mà mình thấy nó không ảnh hưởng gì sức khỏe mình, mà mình thấy mình thải được độc tố, mình xúc ruột được ok, ngon lành cành đào, thì cái đó mình tiếp tục thôi. Nhưng mà cái này liên quan gì đến tôn giáo không? Không. Liên quan gì đến tín ngưỡng không? Cô cũng chưa bao giờ nói là tại vì cô là tu sĩ Phật giáo cho nên là cô nhịn ăn. Nói vậy ta chửi vô mặt ngu đó. Cho nên quý vị phải thấy là đạo Phật dạy trung đạo, không có hưởng thụ khoái lạc giác quan, cũng không có rơi vào khổ hạnh ép sát. Nhưng mà đi xin người ta cho cái gì thì ăn chứ không chê. Nhưng mà người ta mời về nhà mình cúng đủ duyên, mình độ mình có về ăn không? Có, cái đó mới là tự tại thông dong, hiểu không? Chứ còn bây giờ nghe lơ tơ mơ ai đó chửi Phật giáo là do tuyệt thực các kiểu, quý vị có phản ứng không? Phải nói chứ, Phật giáo không có dạy. Là câu đó là ông tự nói đi. Hôm qua cô gặp một cái trường hợp em này, rất là dễ thương luôn, rất là tội luôn. Em này cũng biết sư cô từ trước khi đi tu rồi, trình độ nha, xinh đẹp nha. Rồi khôn 3 năm dạy 1 giờ, quen trúng ông nội nào. Ông nội nào đó, để cho con người ta có bầu 4 tháng. Xong quyết định đi tu làm sư. Nói giờ anh đi giải nghiệp, anh đi tu giải nghiệp. Trời ơi, nó nhắn nguyên cái câu mà cái thằng đó nó nhắn cho nó, mà cô không biết thì cái ông sư nào mà nhận trúng cái thằng này làm đệ tử, nó thiệt nó bất hạnh, gia môn bất hạnh. Nó không có hiểu gì về Phật pháp mà còn dám nói đạo Phật, Phật giáo có khuyến khích cái chuyện mà làm cho con người ta có bầu xong bỏ vô chùa đi tu, nó đi tu giải nghiệp không? Giải cái gì mà giải? Giải là ông qua ông chịu trách nhiệm với cái bầu đó, chịu trách nhiệm mà nuôi nó lớn, rồi phát hiện ra là còn vay con bé này mấy trăm triệu nữa mà không trả nữa. Rồi bây giờ một hai nhất quyết đi làm sư. Em nhớ anh em mang con tới chùa đi trà tà tào lao. Con bé này là đạo dòng, đạo gốc luôn, là đạo Thiên Chúa. Nó nói nó cũng xưng cô bằng chị thôi, nó không đâu có biết Phật tử gì đâu. Chị ơi, trong chùa quan điểm vậy luôn hả? Nó không có. Nào khùng lắm nó mới nói vậy đó. Nó không biết gì về Phật giáo, nó mới nói vậy đó. Em lên thẳng cái chùa mà nó định đi tu đó, mét ông thầy trụ trì. Nó làm con có bầu, nó còn mượn tiền con nữa, giờ nó tính đi làm sư đó. Thầy có dám nhận nó không? Không thầy nào dám nhận. Mà đã làm con người ta có bầu, không chịu trách nhiệm, đã lừa đảo đi rồi, mà còn bày đặt lấy cái lý thuyết của nhà Phật, nghiệp báo, nghiệp ai nấy lãnh. Rồi trời, thuyết pháp cho con này nguyên một bài là nhà Phật dạy là nghiệp ai nấy lãnh. Cha nội, nghiệp mà đi lừa người ta đó là cha lãnh đó, chứ chưa chắc tu thành cái gì. Quá trời, cô nghe cô thấy thiệt, con oan cho ba đời chư Phật luôn á, tam thế Phật oan luôn á. Nhà Phật có dạy vậy không? Trời ơi, Phật tử mà đàng hoàng cành đào là thương người ta, là biết trân trọng đi cưới, biết giữ gìn cho nhau, mỗi một ngày ở với nhau như là một người bạn trân quý với nhau, chứ không có tào lao mà đi làm con ta có bầu rồi giờ trốn rồi đi tu. Chùa nào dám nhận? Cho nên sư cô mới nói những cái chuyện này đó là trách nhiệm của Phật tử. Mình phải học giáo lý cho rõ ràng. Ông Phật có dạy gì không? Không. Ông Phật dạy rõ ràng là nghiệp ai nấy lãnh. Đúng rồi đó. Anh lừa em cho em có bầu, anh lừa tiền em mà anh không trả là nghiệp anh lãnh đó. Giống dạt nó lợi nó, chứ đâu có khùng mà tự nhiên cái quy trịch là con bé này là kiếp trước á là mắc nợ nó, cho nên bây giờ kiếp này á là cái tiền đó là coi như trả. Trời đâu mà hay vậy. Kiếp trước có nợ hay không không có biết ở nhà, mà kiếp này thấy mình lừa đảo người ta chưa, chiếm dụng tài sản. Cô nói chị chỉ có hai cái lời khuyên cho em thôi. Thứ nhất, có bầu là không được phá thai, có chịu trách nhiệm với cái thai của mình, đẻ con mà nuôi con lớn. Thứ hai, có dấu hiệu lừa đảo, rõ ràng em có cho vay tiền, đi thuê luật sư để truy tố đó. Thứ ba, nó tu ở cái chùa nào, đến thương thầy trụ trì rõ ràng cái tình huống đó. Đó. Còn lại đừng đổ thừa nghiệp báo. Nè. Rất là chánh kiến ở những chỗ này. Tự nhiên cái ông nội kia ông tuyệt thực để ông phản đối chế độ đúng không? Ông phản đối tổng thống đương thời đúng không? Ông tuyệt thực thì kệ ông, chứ thể hiện cái sự phản kháng của ông, chứ có nhà Phật nào dạy ông đi tuyệt thực không? Ông cũng đâu phải Phật tử đâu. Cứ đầu xỉa sói Phật tử quá, chừng Phật tử mình ngồi ngậm ngùi. Ha, Phật tử Phật giáo cũng mê tín ghê, hôm nay cũng khùng ghê. Trời ơi, là mình có lỗi với Đức Phật ghê. Phật biết Phật buồn á, cho nên mình ráng tu giùm. Mình ráng học giùm. Cô nói ghẹo vậy thôi, Phật có biết, Phật cũng chả buồn đâu, Phật thương mình á, chúng sanh vô biên quá, tôi ráng độ đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng Ở đây cô giảng cho quý vị không phải là để chọc cười quý vị, cũng không phải là để thanh minh thanh nga gì cho Phật giáo. Phật pháp nó vẫn sáng lạng như ánh mặt trời vậy, không có ai lấy cái gì mà che mặt trời được trơn hết á. Cho nên là có tán thán hay không tán thán, quý vị tán thán hay không tán thán thì tứ thánh đế nó vẫn là chân lý của cuộc đời. Quý vị hiểu cô nói gì không? Cô không cần quý vị tán thán tứ thánh đế, cô chỉ cần quý vị tu theo nó là được. Tứ thánh đế không cần quý vị phải tán dương ca ngợi, tứ thánh đế là cần quý vị biết để tu, hiểu không? Không phải ngồi nói đây để quý vị có thêm một cái nhìn tích cực hay hiệu quả hay tán thán Đức Phật là những cái loa truyền thông, không có. Mà quý vị phải là những người học Phật chánh kiến, thực hành đúng pháp. Quý vị phải là người có an lạc làm chủ cuộc đời mình. Mình làm sai mình biết nhận sai, chứ không phải mình làm sai cái mình đổ thừa cái nghiệp báo, cái mình đổ thừa kiếp trước, vậy là tào lao, không có được ha. Phật tử không có thái độ cái cách nhìn nhận như vậy. Vậy cho nên Đức Thế Tôn trước tiên là phân tích cho U Đà Di biết được rằng năm cái pháp vừa kể trên đó, có nhiều đệ tử của Đức Thế Tôn còn thực hiện nghiêm khắc hơn Đức Thế Tôn, thực hiện xuất sắc hơn Đức Thế Tôn. Tại sao những cái đệ tử đó vẫn cung kính và nương tựa Đức Thế Tôn? Vậy chứng tỏ Đức Thế Tôn có cái giá trị khác hơn, đúng không? Đúng không? Ở trong hội chúng của mình, những người quy y với sư cô có những em trình độ cao hơn sư cô, nói tiếng Hàn giỏi hơn sư cô luôn, tiền vàng bạc nhiều hơn sư cô luôn, nhưng tại sao vẫn quy y với sư cô, nhận sư cô làm thầy vậy? Tại vì cô có cái mà em không có, đúng không? Cho nên em thấy cái đạo đức của sư cô xứng đáng để em bái làm thầy, để em nương tựa học hỏi và tu học. Chứ không phải là tại vì cô giỏi hơn em, cô đẹp hơn em, cô nhiều tiền hơn em, tính vậy là tào lao rồi. Cô đâu có giỏi hơn mấy đứa trong nhà. Để quý vị thấy về mặt mà máy móc hiện đại điện tử là thấy sư cô một trời ngu dốt không? Măng mắt khe liền, hôm nào mà tụi nó không đi chùa là thôi, nghỉ bật micro giảng luôn. Có cái họng của em xài cái mỏ em luôn, tức là không có cái mic nào luôn. Bữa nào nó nghỉ livestream là trên YouTube, trên Facebook gì cũng có ai like hết trơn, cô biết like không? Không. Vì nói về cái việc mà công nghệ hay trình độ hay là giỏi giang đệ tử cô không? Không cô chứ, thậm chí có nhiều cái cô làm đâu được, tụi em làm được. Đó. Vậy thì chúng ta thấy được rằng Thế Tôn có một cái giá trị như vậy. Vậy hàng chúng trung tôn của Đức Phật và hàng tu sĩ như giờ gia đình mình đó, thấy cô đạo cô lý không? Có phải tụi em nói cô tại cô đạo cô lý là mới Việt Nam qua không biết tiếng Hàn nên tụi em coi thường cô không? Đâu ai dám coi thường cô đạo cô lý. Là vì sao? Cái đức hạnh tu hành của hai sư cô rất là lớn. Ngay cả cô đây, tuy cô là đại diện chính thức của chùa này trụ trì, nhưng mà cô có dám coi thường hai sư cô không? Không. Hai sư huynh rất là đàng hoàng. Nhìn cái nết hạnh tu của hai sư cô mình học cả đời không hết. Cho nên á, cái người tu theo Phật tử, theo Phật và đặc biệt là Đức Phật có những cái giá trị gì mà người khác cung kính? Cho mình phải biết rõ chỗ này nè. Đây là chiết xuất nè, đây là nội dung chính yếu của cái bài này. Ok, quý vị ráng nghe đoạn này nha. Giờ ai mà đang mùi mùi rồi phải đứng dậy uống cà phê giùm ra nghe thì em lắng lòng nghe. Chính Đức Thế Tôn tuyên ngôn cái gì đây? Ngài có những cái giá trị gì mà đệ tử cung kính, tán thán, cúng dường, đảnh lễ? Và mọi người nên tán thán Đức Thế Tôn vì những cái đức hạnh như thế nào? Thứ nhất, đó là Thế Tôn thành tựu giới uẩn tối thắng. À, nghe tới đây hổng hiểu, như thâm dịch tiếng Việt nè. Thành tựu giới uẩn tối thắng là gì? Là người có cái người giữ giới đặc biệt, triệt để, tối tôn, tối thượng. Là cái nền tảng giới là đạo đức. Là có một cái đời sống đạo đức, rất đạo đức. Là khuôn mẫu, là chuẩn mực luôn. Chúng ta thấy Đức Phật có vậy không? Không có một vị đạo sư nào mà từ cái nói nín động tĩnh, từng cái nhếch miệng cười cho tới cái im lặng của Đức Thế Tôn vẫn là một bài pháp. Đức Thế Tôn giữ giới mà tới mức như là lô hỏa thuần thanh, không phải giữ giới nữa mà nó giới đức, nó viên mãn, nó tròn đầy. Ngài là bậc tròn đầy phước đức và trí tuệ, phước trí nhị nghiêm, là bậc xuất chúng trong các loài hai chân, là người giữ giới rất có đạo đức. Kể cả khi ngủ, khi thức, khi đứng, khi nói, khi năng, Đức Thế Tôn không bao giờ hành xử với tâm tham, tâm sân, tâm si. Chính vì vậy chúng ta tôn trọng Đức Thế Tôn. Có bao giờ mình nghe kinh mà mình thấy Đức Thế Tôn nổi quạo, nổi sùng, la mắng ai đó không? Không, đúng không? Ngay cả cô Chin Cha độn cái bụng bầu cà lắc lẻo đến giữa hội chúng trang nghiêm, Đức Thế Tôn đang nói pháp, đổ thừa anh nói hay lắm, còn cái bầu tôi ai chịu trách nhiệm đây? Đức Phật có gào lên hay là mắng cô là vu khống tôi không? Đức Phật nói một câu rất từ bi, này em Chin Cha, cái chuyện đó chỉ có ta và em biết thôi. Đức Phật có làm không? Không. Nhưng mà Đức Phật có quạo, có sùng lên không? Không. Kể cả khi ngoại đạo đến tấn công rồi đến hại, Đức Phật có bao giờ Đức Phật ứng xử với cái tâm ấy không? Không. Ngài có bao giờ mà xài xa xỉ hoặc là nói một cái lời nói mà gây tổn thương cho ai đó, nói một cái lời nói mà không thật không? Không. Như Lai có nghĩa là làm sao nói vậy, nói sao làm vậy, đến đi như vậy, gọi là Như Lai. Thế cho nên giới đức của Đức Phật có viên mãn không? Quá là viên mãn, nên gọi là cái giới uẩn tối thắng. Cái thứ hai, Thế Tôn có tri kiến vi diệu, nghĩa là nói các điều nào là Thế Tôn biết thấy các điều đó, thuyết pháp có nhân duyên, thuyết pháp có thần thông, cho nên người ta mới kính ngưỡng. Đây là điều đáng tán thán Đức Thế Tôn. Thế Tôn có tri kiến vi diệu, gọi là bậc chánh đẳng, chánh giác, bậc thượng trí. Ngài rất là biết, Ngài biết rõ càn khôn vũ trụ, biết các kiếp quá khứ, biết các kiếp vị lai, biết cả chính mình và biết của các loài chúng sanh, biết nhân duyên nghiệp quả. Nhưng mà những gì Ngài dạy cho mình là chỉ trên lòng bàn tay thôi chứ. Để chi? Dạy ít để mình nắm, mình hiểu cái phương pháp mình hành trì. Còn những cái Đức Thế Tôn biết, Ngài có nói hết không? Không. Chính vì biết các kiếp quá khứ cho nên Đức Thế Tôn có trách mắng, có giận hờn, có xỉa xói, có đổ thừa gì không? Không. Đức Thế Tôn biết vì nhân gì, duyên gì mà cái người đó ứng xử như vậy, vì nhân gì, duyên gì người đó hành xử như vậy, và vì cái hành xử như vậy thì tái sanh đời sau sẽ trở thành cái gì? Ngài biết rất rõ. Cho nên Ngài có cái tri kiến vi diệu, nói điều nào là biết rất rõ điều đó, thấy rõ được điều đó. Ngài thuyết pháp có nhân duyên, thuyết pháp có thần thông. Quý vị có nhớ những cái bài pháp mà Đức Thế Tôn dùng thần thông để thuyết pháp không? Có. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, thần thông của Đức Phật là số 1 trên thế gian này. Nhưng mà tại vì sư cô rất là không muốn nói về những cái thần thông của Đức Phật, thì quý vị sẽ nhìn Đức Phật bằng một cái màu sắc nó rất là thần thông, thần thoại đi. Cái mình nói tại Đức Phật là cái bậc thánh vậy rồi nó mới tu được, còn tụi em phàm phu á, Đức Phật bay bay giữa trời, còn tụi em không bay được nên tụi em tu không được, mất công đổ thừa vậy. Nên là cô không có kể nhiều, chứ thật ra Đức Phật thần thông rất là quảng đại. Trong cái trong cái bộ phim mà Cuộc Đời Đức Phật 52 tập có ai coi rồi? Giơ tay cao lên. Ít người coi vậy. Rồi quý vị nào mà đã từng coi có thấy trong đó có một cái cảnh mà Đức Thế Tôn đi vô cái làng nào đó khất thực, xong mới bị ngoại đạo rải gai rồi cái chân bị đau, với ngài nan tội quá cái băng bó cho Đức Phật không? Cảnh này là cảnh xạo đó. Tại sao quý vị biết không? Thế nên mình phải có học pháp mình mới biết cái cảnh đó nó không đúng. Trong kinh nói rất rõ ràng, luận giải nói rất rõ ràng, một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc đại A-la-hán như Đức Phật đi chân trần, nhưng mà nơi nào mà có những gai nhọn, những vật dị vật mà có thể gây tổn thương, đất nó tự rút xuống. Nghĩa là một bậc A-la-hán, một Đức Phật chánh đẳng chánh giác, Đức Phật đi trên đôi chân trần nhưng chân không chạm đất, và nếu có gai nhọn, vật nhọn thì nó sẽ tự rút xuống đất, không bao giờ làm tổn thương đến đất Như Lai. Mình có học kinh, mình có học chú giải, mình sẽ thấy cái cảnh phim đó nó chạo, không có đúng. Mà mình không có học nên mình thấy tội, cái mình cũng quẹt nước mắt thương Đức Phật ghê. Đức Thế Tôn không bao giờ bị đạp gai. Dạ, không có bị đạp gai. Rồi sao nữa, có một cái câu nói đó, có những cái đức của Đức Phật như là một bậc chánh đẳng chánh giác, thì cho dù là cám ngựa, cám gạo, cám lợn, một cái món gì mà nó tầm thường, nó dở vô cùng, vô miệng của Đức Phật là nó thể thành gì? Vị cam lồ. Đúng rồi, đó là cái đức hạnh của người thật. Mình có muốn thành Phật không? Thành Phật đi, mai mốt khỏi nêm cờ no, khỏi nêm hạt nêm nấm hương gì, cái thứ gì vô miệng mình nó chả là cam lồ. Mà bây giờ mình nêm cái gì mình cũng không ưng hết, ai nấu cho mình ăn mình cũng chê hết, mà mình không ráng tu thành Phật, đặng cái gì vô miệng mình cũng thành cam lồ đó. Và cái vật gì mà đã nói dâng cúng lên Đức Phật thì sao? Lửa không thiêu được, nước không trôi được, người trời không cướp được. Hễ cái vật đó nói là dâng cúng cho Đức Thế Tôn, lửa không thiêu đốt được, nước không trôi được, người trời không cướp được. Đó là cái công đức của một bậc chánh đẳng chánh giác. Đâu có đơn giản mà gai đâm vậy, không có gai đâm Đức Phật được. Cho nên chúng ta thấy, cho nên nói là Đức Phật nói pháp có nhân duyên, nói pháp có thần thông. Là vì sao? Ngài thực sự có đủ cái năng lực như vậy. Cho nên chúng ta có tán thán không? Có. Nên đệ tử Ngài có bằng Ngài cái khoản này không? Không. Và cái thứ ba, Thế Tôn thành tựu tuệ uẩn tối thượng, là cái trí tuệ tối thượng trong nhân gian. Cái phần này mà giải thích nữa thì khá là nhiều, quý vị về đọc chú giải cái này cô có gửi rồi ha. Rồi, cái thứ tư, cái này quan trọng nè. Đức Thế Tôn chỉ rõ sự thật của khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường dẫn đến diệt khổ. Cái này là cái gì đây? Giỏi quá! Trời ơi, vỗ tay to lên khen cả nhà mình đi. Tôi bây giờ nói như vậy mà không biết tứ diệu đế nữa thôi, lỗ vốn 4 năm trời cô giảng pháp rồi. Đức Thế Tôn, cái này là cái quan trọng nè. Cô lượt cái trên để cô nói cái này. Đức Thế Tôn chỉ rõ cái sự thật của khổ, khổ tập, khổ diệt, đạo. Đúng rồi, nói ngắn gọn là khổ, tập, diệt, đạo. To lên. Giỏi quá. Khổ là chân lý của cuộc đời, nghĩa là cả cái đời này là đều có khổ, đúng không? Cái thứ khổ tập là gì Nguyên? nguyên nhân của cái khổ đó. Cái thứ ba là gì? Diệt là gì? Diệt đế là gì? Đạo đế trước đi, đạo đế biết nè, đạo đế là gì? Không phải đạo đế, chỉ có bát chánh đạo. Tên. Đúng rồi, đạo đế là con đường chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Vậy thì diệt đế là gì? Sau khi chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành gì? Đúng rồi, đó. Nhưng mà tại sao cái cặp này là quả trước nhân sau vậy? Đức Phật đảo ngược vậy? Tại vì bây giờ nói cái con đường mà tu như vậy thấy mệt quá, có ai nghe tiếp đoạn sau không? Nghĩ nghe. Nhưng mà phải nghĩ nó đó. Cho cái này là mấy cái người mà học Phật ba mớ là bắt đầu là tào lao nữa nè. Rồi đạo Phật bi quan yếm thế lắm, cái gì cũng khổ hết, khổ khổ hoại khổ hành khổ, cái gì mà khổ hoài. Nghĩ, nói Đức Phật bi quan yếm thế là mới học có một cái ba cái sao không học cái đi chê đó. Trong khi Đức Phật có nói cái khổ, nhưng mà Đức Phật có nói là nguyên nhân của khổ không? Có để mình lững lơ với cái nỗi khổ đó không? Không. Ngài chỉ rõ luôn, bác sĩ giỏi là bác sĩ không phải chẩn đoán bệnh không, mà bác sĩ nói ra cái nguyên nhân tại sao em bệnh. Nói xong rồi có chỉ cách mình trị bệnh không? Có, bác sĩ nói luôn, nè ăn uống kiêng khem vậy nè, rồi uống thuốc này nè, điều trị vậy nè, sẽ được hết bệnh thì sao? Không có nỗi đau trên thân nữa, ok không? Đó mới là bác sĩ giỏi. Đức Phật là bậc đại y vương, nghĩa là một bậc bác sĩ giỏi, cho nên Đức Phật có nói cái nỗi khổ rồi để đó không? Vậy mà mình kêu Đức Phật bi quan yếm thế. Đức Phật dạy cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, sau đó Đức Phật sao? Biết mình khoái mà, khoái sướng, không có thích khổ, cho nên Đức Phật nói đâu có một cái cảnh giới không có miếng khổ nào vậy luôn á. Đó, mình thích không? Dạ thích cái cảnh giới đó là diệt đế đó. Vậy thì bây giờ muốn được làm sao để đến cái cảnh giới đó? Muốn sao để có cái trạng thái đó, cái trạng thái không khổ đó? Vậy thì phải tu đạo đế. Đạo đế bao gồm cái gì? 30 7 phẩm trợ đạo, đúng rồi. Đạo đế không phải chỉ là bát chánh đạo. Đạo đế bao gồm 37 phẩm trợ đạo. Đầu tiên là gì? Tứ. Hít thở. Vĩ. Tứ. Tứ gì? Rồi, tứ niệm xứ có. Chốt, giỏi. Tứ gì nữa? Tứ chánh cần, giỏi. Tứ nhi tốt, giỏi. Rồi nó lòi ra hết đó. Rồi tới gì nữa? Ngủ. Bây giờ hết tứ rồi tới ngủ đó. Ngủ gì? Ngủ căng, ngủ lợp. Rồi tới gì? Thất. Trời ơi, 4 là 12 rồi đó. 15 là 17 rồi đó. Bây giờ chỉ còn thất bát nữa thôi là cộng lại 37 nữa. Thất gì? Đúng rồi. Cái gì nữa? Bát. Giờ tới cái đúng rồi, nghĩ nói. Tới cái bát rồi đó. Bát gì? Đúng rồi, bát chánh đạo. Đúng rồi, là đạo đế thì phải bao gồm 37 phẩm trợ đạo, được không? 37 phẩm trợ đạo này sư cô giảng tổng cộng là 13 bài. À, mới hết cái đạo đế này. Thì quý vị lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu, vị nào chưa nghe thì nghe lại đạo đế. Tại phải nắm được đạo đế là cái con đường tu như thế nào để hết khổ được vui, để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thì phải nghe đạo đế, hiểu không? Đi tu mà không biết đạo đế thì không biết làm sao mà hết khổ được hết á. Phật dạy cái cách mình tu là nằm ở đâu? Nằm ở đạo đế. Giờ về có nghe lại đạo đế không? Mà lên đánh chữ đạo đế Giác Lễ Hiếu cái không thấy chữ đạo đế nào, cô chưa giảng bài này. Giờ đạo đế nó bao gồm sao? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, túc ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Nó bao gồm 37 phần, vậy thì có một bài nào mà đạo đế mà giảng hết được không? Không. Vậy thì phải nghe lại đủ 13 bài. Ok. Rồi, ráng nghe nha, cô tin là quý vị nghe. Còn nghe hay không thì hên xui. Đó. Đức Phật quan trọng mà tại sao người ta ngưỡng mộ, cung kính, đảnh lễ, cúng dường, tán thán như vậy? Tại vì triệu triệu triệu triệu tỷ ha a tăng kỳ kiếp mới có một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Mà đặc trưng của bậc chánh đẳng chánh giác ra đời là sẽ tuyên giảng tứ diệu đế, hiểu không? Tứ thánh đế. Còn bậc độc giác, tức là Phật độc giác, có thành Phật không? Có. Nhưng mà có giảng không? Không. Tự tu tự chứng và không độ ai luôn. Cho nên nó khác với bậc chánh đẳng chánh giác ở chỗ đó. Vậy cho nên mới nói là trong một cái kiếp này nè, thì quả đất chỉ đủ sức để chứa một vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời thôi. Cho tới khi cái kiếp này nó hoại hết thì mới có một vị Phật chánh đẳng chánh giác khác nữa ra đời. Quý vị hiểu ý không? Là cho tới khi trên đời này không còn ai nghe đến tứ diệu đế, không ai biết đến tứ diệu đế nữa, thì lúc đó một Đức Phật khác ra đời sẽ tiếp tục giảng lại tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Đây là cái chân lý, đây là cái giá trị của một bậc chánh đẳng thánh giác. Tại vì trước khi Đức Phật ra đời có tứ diệu đế không? Giỏi, có. Nhưng mà có ai nói mình nghe không? Không. Cho nên mình không có biết. Cho nên nhờ Đức Phật ra đời, cho nên Đức Phật thấy cái đó mới nói lại cho mình nghe, mình biết đường tu, đúng không? Giống như cô nói đơn giản, quý vị trước khi qua Hàn Quốc nước Hàn Quốc này người ta có xài tiếng Hàn không? Có. Nhưng mà quý vị có biết không? Không. Nhưng mà quý vị qua đây rồi có cô giáo dạy tiếng Hàn cho mình, bây giờ mình biết nói tiếng Hàn không? Hiểu ý cô nói không? Nghĩa là trước khi Đức Phật ra đời có nhân quả không? Có tứ diệu đế không? Có. Nhưng tại vấn đề tại sao mà mình không giác ngộ vậy? Không ai nói cho mình nghe. À, là cái giá trị của Đức Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Vậy chúng ta có trân trọng Đức Phật không? Chúng ta có trân quý cái lời dạy của Đức Phật không? Đó. Đó. Rồi cái cuối cùng, cái thứ năm đó, chúng ta thấy bốn điều mà nên tán thán Đức Phật chưa? Cái đó Phật có, mình có không? Không. Kể cả những vị đại thánh tăng, đại đệ tử lớn của Đức Phật có được bằng một phần nào của Đức Phật trong những cái đức hạnh vừa nêu không? Không toàn vẹn được. À, tại vì chỉ có một Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới đầy đủ, mới cụ túc á. Thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư. Giỏi đó. Mười cái đức hiệu của Đức Phật thì chỉ có một mình Đức Phật có thôi chứ. À, thiện thệ là sao? Khéo giảng thuyết. Thế gian giải thích hết được những cái, nhờ có cái trí tuệ tối thượng mới biết được cái thế gian giải, đúng không? Điều ngự trượng phu, bậc làm chủ được bản thân mình. À, thắng người ta thì khó chứ thắng mình chưa chắc được. Bây giờ mình mắc ngủ quá rồi. Tuy là cái ý thức cho mình biết là cô sắp xong rồi, mình ráng gồng lên đi không, nhưng mí mắt mỏi, chân trời mỏi rồi, cái mình cũng gục hồi nào mình không hay. Đó là mình đâu có chiến thắng chính mình đâu, phải không? Nè, bây giờ cô nói rồi, ăn cơm không được nói chuyện, nhưng mà bây giờ mình kìm không được, cái tập khí mình lớn quá, mình mắc nói với cái món này nó ngon nữa, mình chỉ bả lấy ăn chứ, không phải tội chết, lỡ hết làm sao, cái mình, chị cái này ngon lắm này, lên lấy miếng ăn đi. Mình cũng ráng, mình gồng nói cho được một câu, cái đó là sao, mình làm chủ được mình chưa? Không có làm chủ được. Vì Đức Phật có khi nào mà đi khất thực cái thấy người ta cho đồ ngon quá, ê à nang đi lời cái nhà. Nói vậy thì quý vị ồ lên cười. Để chứ mình ăn cơm mình thấy có rau câu, cái mình gắp miếng rau câu, thấy bà kia chưa gắp rau câu, nhưng mà chị ra đang còn cái gì nữa, lên lên rau câu. Mình nhịn không có nổi, mình mắc nói, mình không có im được. Mình không có điều ngự trượng phu được, cho nên mình đâu có là thiên nhân sư được, mình đâu có làm thầy của trời người được. Mình mắc sửa người ta nữa, mình mắc nói nữa, mình mắc ngủ nữa, mình mắc đi chơi nữa, mình mắc nhiều thứ lắm đó. Nên là mình không có giống Đức Phật chỗ này. Nên Đức Phật luôn luôn được đệ tử cung kính là vì vậy. Cái thứ năm đó là dạy rõ con đường tu hành cho hàng đệ tử, bao gồm đủ mọi căn cơ: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Giờ nắm được chưa? Có ai nói lại được một lần cho sư cô 37 phẩm trợ đạo đó là có quà ngay lập tức luôn á. Cô có một quyển sách dịch đúng không? Mới xuất bản đúng không? Cô có một quyển sách viết về Bát Đại Tòng Lâm đúng không? Bạn nào trả lời đúng như vậy cô sẽ ký tên tại chỗ tặng luôn. Đọc lại cô nghe. Ai giơ tay? Hồi nãy giờ nói rồi đó. Hai đứa nó nhắc. Ai giơ tay? Ê, Google là không được. Quá trời hà. Bởi vậy, trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết là tra Google. Ảnh quẹt khí thế luôn. Rồi nó ra cái gì không? Quá chừng. Nhớ không? Hai đứa, một con hai đứa nói. Không cần đúng theo tự, miễn đủ là được luôn. Ba cái rồi đó. Cái không bao giờ sai đó. Rồi còn hai cái cuối cùng. Hai hả? Ừ, hai cái cuối cùng. Hai cái cuối cùng thôi. Đúng. Cái gì Nam mới nói? Hồi nãy Nam mới nói đó. Nam nói đầu tiên luôn á. Thôi nghỉ đi. Tứ chánh cần đúng rồi. Hai quà khuyến mãi. Một hồi ký quyển sách hai đứa chia đôi. Xé ra đứa khúc đầu đứa khúc cuối ha. Rồi khi nào muốn đọc rồi ráp nhau. Ok. Nhắc bài đó con: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát. Ừ, rồi thôi chúng ta sẽ đi đến những phần cuối cùng để dừng lại cái bài này. Thật ra đây là một bài rất dài và rất khó, nhưng đúng ra phải chia làm đôi. Nhưng mà cô kinh nghiệm rồi, những bài nào chia làm đôi là cái khúc đuôi đó không ai đọc hết á. Khúc đuôi đó không ai nghe hết. Rồi có nhiều người nghe khúc đầu xong rồi kiếm khúc đuôi không ra. Cái bom tin vô Facebook giác là yếu, rất là nhiều, rất là mệt mỏi. Cho nên thôi bây giờ bài dài cỡ nào em cũng gán túm lại một bài thôi. Đó. Còn ngoài ra những cái hồi nãy, năm điều hồi nãy cô nói là quý vị nắm chưa? Năm điều mà Đức Thế Tôn đáng được tán thán, cúng dường, cung kính, đảnh lễ, nương tựa. Thứ nhất là Thế Tôn thành tựu giới uẩn tối thắng. Hiểu chưa? Thứ hai, Thế Tôn thành tựu Thế Tôn có tri kiến vi diệu. Thứ ba, Thế Tôn thành tựu tuệ ẩn tối thượng. Thứ tư, chỉ rõ con đường của khổ tập diệt đạo. Thứ năm, đó là dạy cái con đường cho hàng đệ tử đủ mọi căn cơ, bao gồm 37 cái phẩm trợ đạo đó đó. Là tại sao phải chia ra 37 phẩm? Là tại vì chúng sanh nó có nhiều căn cơ khác nhau, cho nên cái lời dạy của Đức Phật á là độ được tất cả mọi người. Như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ có nói, như một cơn mưa lớn nhỏ, một cơn mưa đều nhau, thì cây cổ thụ hấp thụ được khác, cây cỏ hấp thụ được khác. Lời Đức Thế Tôn dạy ra nó chỉ có một nghĩa thôi, một pháp thôi, nhưng mà tùy cái căn cơ chúng sanh hiểu và chứng đắc được khác nhau, hiểu ý không? Rồi, qua tới những cái phần sau nó hơi khó chút xíu, cô sẽ nói qua cái tiêu đề, sau này quý vị mà học kỹ lại thì chịu khó nghiên cứu cái này, được không ạ? Những cái phần trên là cái phần mà quý vị chắc chắn phải nắm được, không thể nào lơ tơ mơ được. Còn cái phần này là quý vị nghiên cứu thêm. Tiếp theo đó là tám giải thoát. Tám giải thoát đó là luận giải dường luận á. Trong cái luận giải giải thích ở đây có nghĩa là cái sự giải phóng hoàn toàn của tâm thức khỏi những cái pháp đối lập, và giải phóng hoàn toàn nhưng tạm thời do thích thú với đối tượng, nghĩa là những cái cảm giác mà mình yêu mến, thích ghét, giận thương, buồn tức khi mà mình đối diện với các pháp, hiểu không, là mình có thể giải thoát được hoàn toàn. Giống như quý vị về chùa đây, ngồi ở đây chợt không, chợt ngồi không có ghế, có hơi bất tiện không? À, nhưng mà ngay trong giờ phút này đây, quý vị có khó chịu không? Dạ không, quý vị không khó chịu chỗ đó. Có nghĩa là mình giải thoát được tạm thời cái tâm khó chịu, bực bội, ghét bỏ của mình không? Có, đúng không? À, thì nó có một phần như vậy. Thì giải thoát đầu á, khi mà mình giải thoát khỏi những cái pháp đối lập, nghĩa là trái phải trắng đen được, mất cái này phân tích nữa thì rất là sâu. Ví dụ như cô nói cái này tại sao sinh ra phiền não, mà tại sao giải thoát cái này là mình hết phiền não, mình chứng đắc thiền được. Đó là tại vì chúng ta quan suy nghĩ là mình đúng cho nên người kia mới sai, đúng không? Là mình còn đối lập đó, mình còn phải trái, mình còn nhị nguyên đó. Cho nên hôm bữa mà cô dẫn quý vị đi hành hương, quý vị có thấy là cái cổng chùa Hàn Quốc nó có rất là nhiều cổng, và cái cổng bao giờ cái cổng cuối cùng cũng là cổng giải thoát hoặc là cổng bất nhị, đúng không? Bất nhị có nghĩa là không hai. Không hai vậy sao không nói một cho rồi đi? Không phải. Không hai nghĩa là không phải, không trái, không trắng, không đen, không được, không xấu, không mất, không hơn, không thua, gọi là bất nhị. Mình vượt qua được cái đối đãi này thì mình mới có cái tâm rộng lặng, tâm bình đẳng, tâm không phân biệt, tâm này đồng với tâm Phật không khác. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình giải thoát khỏi cái sự đối lập như vậy là mình có chứng đắc thiền không? Có nha. Cái quan trọng của mình, cái phiền não của mình đến từ từ cái phân tích đó, từ cái đối đãi đó đó. Tại vì cô nghĩ là cô đúng cho nên thằng này nó đúng, nó cũng thành sai, đúng không? Đó, tại vì cô đúng cho nên nó sẽ sai. Tại vì cô đẹp cho nên nó sẽ xấu. À, tại vì cô trắng cho nên nó sẽ đen. Đó, mà mình có cái này là mình sẽ có, à tại vì cái này cô thích cho nên sẽ có cái cô ghét. Công nhận không? Nếu như cô thích cái này thì sẽ có cái cô ghét. À, nếu cô thích màu vàng thì chắc chắn sẽ có một cái màu cô không thích, đối lập với màu vàng, đúng không? Còn nếu bây giờ cô không thích luôn cái màu vàng, giờ có cái đối lập không? Không, đỡ ghê lắm luôn á. À, quý vị hiểu không? Cái này mà ráng mà đi sâu phân tích nữa đó, đã không ghét mà không thương luôn á. Ở cái đoạn này quý vị thông dong tự tại vô cùng. Tại sao tất cả mọi người không quan tâm đến mình cũng không sao hết, nhưng mà đúng cái ý trung nhân của mình, cái em nó mình để ý mà nó hờ ơ với mình, cái mình thấy tổn thương vậy? Là có phải mình dính cho nó không? Có, mình có chấp không? Mình để ý nhỏ đó, cua nhỏ đó mời đi ăn mấy lần rồi, sao cho nguyên cái hội chúng nó không thèm cười với mình? À, cái tự nhiên mình buồn ngang à. Chứ giờ cái chị thì chỉ ngồi chần dần một đống, chỉ cười với mình hay không đâu quan trọng với mình đâu, phải không? Ê, cô hiểu hiểu hiểu cô đang nói gì không? Đó, hoặc là trên thế gian này có bao nhiêu người đàn ông ngoại tình, mình có thể bất bất bất bình, hoặc là mình có thể không đồng quan điểm với cái người đàn ông đó, nhưng mà mình có buồn khổ không? Không. Nhưng mà nếu chồng mình hoặc bạn trai mình đi ngoại tình, mình còn ngồi yên mình nghe pháp thoại được không? À, nó lên tới đây rồi đó, là lúc đó là không có bình an. Giờ không có bình an, không có Phật trời gì đây hết trơn hết á, đúng không? Ủa vậy tại sao bây giờ giờ phút này bên ngoài có bao nhiêu người đàn ông đang ngoại tình? Có chứ, đúng không? Nhưng mà tại sao mình vẫn còn ngồi yên nghe pháp thoại cười tươi vậy? Tại chồng mình ít nhất trong thời điểm này nó chưa ngoại tình, hoặc nó ngoại tình mình chưa có hay đó. Nó dính ở cái chỗ này. Quý vị hiểu cô nói không? Vượt qua được cái đối đãi, vượt qua được cái chấp mắc, cái đánh giá mình đúng người ta sai, mình hay người ta dở, à là mình đã giải thoát được rất nhiều rồi. Đó gọi là tám cái giải thoát này, được không? Hôm nay khách rất đông và khách rất mới đông luôn. Chắc là hiệu ứng của Ni Sư Idol sắp qua chùa mình hay sao. Ở đây chắc không phải fan cô Hiếu rồi. Tại fan cô Hiếu phải đi trước cái giờ cô giảng pháp chứ, đúng không? Phải không? Đi cái giờ này là không phải fan em rồi đó. Chắc đi đón idol khác rồi. Thôi quý vị ráng ngồi yên đây. Cô chỉ nói 5 phút nữa thôi. Cô sẽ xuống tà, cô xuống đài để cho nó đón khách rồi. Tiếp theo, bây giờ giảng nữa là nó rất là dài, quý vị tìm hiểu giùm cái 8 giải thoát này cho sư cô được không? Rồi tiếp theo đó là 8 thắng xứ, đây là các pháp quán tưởng, cái này còn khó nữa, ai mà không tu thiền không hiểu gì hết trơn. Những pháp này gọi là thắng xứ vì chúng vượt lên các pháp đối nghịch, giống giống nãy cái ý vậy đó, thắng xứ tức là vượt qua tất cả mọi cái thứ khác, nghĩa là vượt qua khỏi cái đối nghịch, các đối tượng, nhờ áp dụng cái phương pháp đối trị thích hợp và nhờ khởi lên cái tri kiến đúng đắn. Tại sao nói áp dụng cái phương pháp đối trị thích hợp? Ví dụ như vậy, mày quá là mê rồi, mê trai, mê gái, mê đẹp quá thì phải quán cái gì? Quán bất tịnh. Đi ra cái tử thi đó, đi ra cái bãi tha ma, nhìn cái thây nó sình lên, nó xanh rồi nó xì mũ ra, bắt đầu trầu âu rồi nó thúi lên. Xong cái bắt đầu mình đốt nó, cái nó còn một đám xương trắng, nó còn đâu cái đẹp đó không? Đó, mình phải quán cái bất tịnh đó. Không mà đừng quán người ta, mình quán mình đi. Sáng dậy đừng đánh răng rửa mặt gì hết, bắt đầu hở ra xong rồi hít cái mùi mà cái hơi nở mình mà chưa quấn răng rửa mặt á, rồi nó thơm không? Hoặc là mình đi vệ sinh nói xin lỗi, mình đừng có dội nước liền, mình để tới chừng 5-10 phút mình ngồi đó mình quán tưởng coi nó thơm không. Hoặc bây giờ mình đi làm nail ha, mình gọi cái đầu thiệt sạch, mình vuốt keo rồi mình làm tóc rồi quá trời, cái đầu mình thấy cái mái tóc mình nó rất là đẹp đúng không? Cái răng, cái tóc là gốc con người. Thử cái cọng tóc mà mình uống nail móc lai thiệt đẹp, nó rớt vô cái tô canh mình, cái lúc đó cái mình thấy sao liền à, đúng không? Cho dù đó là cọng tóc của mình mà nó lỡ rớt vô tô canh mình có dám ăn không? Chắc đổi chén canh khác đó. Nhiều đó mình thấy mình sạch hay mình dơ. Hay sư cô ngồi đây vừa ngồi vừa giảng pháp vừa hỉ mũi nè, thấy mất oai nghi không? Quý vị biết tuần trước cô bệnh khủng khiếp luôn, cô bệnh là không ngóc đầu dậy nổi luôn. Hôm nay là cô nói với hết tất cả cái năng lượng còn sót lại của cô luôn á. Nhưng mà trong người có đang sốt không? Có. Nước mũi có đang chảy không? Có. Có ai quý cô tới mức độ mà xin cái miếng khăn giấy ra chùi mũi không? Trời, nào khùng nó mới vậy chứ, phải không? Em đây em còn gớm nữa. Vậy mình có sạch không? Không. Hãy cho mấy bạn nam đi chùa chê mấy bạn nữ bất tịnh đây này, cô ơi con tới tháng con có đi chùa được không? Dơ mình này nọ vậy các mấy anh chắc sạch dữ ha. Cởi cái đôi vớ ra thôi cho chó nó cũng chạy tám kiếp. Nó hôi nó dơ là nó đều, thân nam thân nữ nó dơ đều với nhau. Nhưng mà người nào mà chấp cái thân mình đẹp quá thì mình sao? Và mình chịu khó quán bất tịnh đó. Chính cái lỗ chảy ra những cái thứ gì là mình thấy mình sạch hay mình dơ liền. Mình quán như vậy mình sẽ thấy bớt đẹp liền. Mình thấy tự nhiên mình thấy mình bớt đẹp liền, đúng không? Mà mình không quán vậy mình thấy mình đẹp ghê lắm. Mình đẹp cỡ hồi đó cô có cái chị bạn, chị nói hồi đó là gì, hình như Mai Phương Thúy mới đậu qua hậu xong, chị nói chị ha không thua gì Mai Phương Thúy, chị chỉ khác cái body thôi. Trời ấy là sao mình luôn có cái tự hào về mình rất là xinh cơ. Đúng đó, sáng dậy cười một cái tự soi mình trong gương, trời ơi không tin nổi, mình quá là dễ thương. Mà mình thử đem cái dễ thương đó mà mình hung hít ai mà mình chưa đánh răng rửa mặt coi, mất bạn trai liền. Rồi tiếp cái cuối cùng đó là 10 biến xứ, là đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không và thức biến xứ. Cái này gọi là 10 cái đối tượng để mình tu, cái này là tu thiền ha. Sư cô sẽ hẹn quý vị ở khi mà cái đạo lực của sư cô nó cũng lớn thêm tí xíu thì mình sẽ bàn sâu về những cái đối tượng thiền quán như thế này, những cái trạng thái thiền quán trong nơi từ đây tới đó quý vị cũng ráng thực tập tu thiền để mình trải nghiệm được những cái an lạc, những cái thăng hoa trong đời sống tâm linh khi mà chúng ta có pháp tu. Có pháp học là rất quan trọng rồi, chúng ta sẽ không có bị ai hù dọa cái là sợ, tại vì mình có pháp học vững chãi rồi, mình có pháp hành nữa, mình tu đúng đắn rồi, mình sẽ có kết quả ngay bây giờ và tại đây ha. Rồi tu tập tứ xác định, lục thông, vân vân, đây là những cái pháp mà Đức Thế Tôn nói, thì sư cô sẽ không bàn thêm cái phần này nữa. Quan trọng nhất là chúng ta phải nắm được khổ tập diệt đạo 37 phẩm trời đạo để tu cho đúng pháp, được không ạ? Quý vị nắm tới đây chưa? Vậy cô tổng kết bài kinh này lại toàn bộ. Ban đầu là Đức Thế Tôn đắp y cầm bát tính vào thành khất thực, xong rồi thấy trời còn quá sớm nên ghé qua cái vườn Khổng Tước để thăm các du sĩ ngoại đạo. Sau đó các du sĩ ngoại đạo U Đà Di đã cất lên cái lời tán thán năm đức của Đức Thế Tôn so với các vị lãnh đạo tôn giáo đương thời, tại sao lại được cung kính kính ngưỡng tán thán như vậy, đúng không? Nhưng mà năm điều đó dù là Đức Thế Tôn có, nhưng mà ngài nói không phải vì năm điều đó mà ngài xứng danh là bậc đạo sư. Ngài được mọi người coi là bậc đạo sư bởi vì những cái đức tính như sư cô vừa lặp lại quý vị, là có giới, có định, có tuệ, đúng không? Thì quý vị phải nắm được cái bài kinh này, tới đây thuộc chưa, nhớ không? Dạ rồi, ráng nắm giùm sư cô. Vậy đây là một cái bài kinh giới thiệu những cái nét cương yếu, những cái sự khác biệt cương yếu, là những cái cái quan trọng, đúng không? Cái quan trọng nền tảng như là một cái bản đồ, một cái sơ đồ cho mình thấy rằng cái sự khác biệt giữa giáo lý Phật giáo với luật sư ngoại đạo đương thời nó nằm chỗ nào. Quý vị thấy chưa? Như luật sư ngoại đạo đương thời có phái Ni Kiền Tử là cổ suý cái việc mà khổ hạnh ép xác, không mặc quần áo, không được đạp lên côn trùng các kiểu vân vân. Nhưng Đức Thế Tôn có cổ suý cái việc đó không? Không. Đây là cái điểm khác biệt căn bản giữa giáo lý Phật giáo và giáo lý của luật sư ngoại đạo. Một đằng nói là thuộc tà đạo và tà sư, cho nên những vị tà đạo tà sư đó dĩ nhiên đệ tử không có thể sống phạm hạnh và đi đến cái giải thoát được. Thành ra là đệ tử vẫn không kính ngưỡng, tôn trọng, cung kính. Còn một đằng là chánh pháp, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư toàn giác, là nơi nương tựa duy nhất để chúng ta thành tựu được cái phạm hạnh, phát triển tâm giải thoát và tuệ giải thoát nếu tu hành theo lời dạy của Đức Phật. Do đó, Đức Thế Tôn xứng đáng là bậc đạo sư được tán thán, cung kính, cúng dường. Quý vị hiểu chưa? Đây là nội dung chính của bài này. Ngoài ra thì bài kinh này giới thiệu hầu như đủ tất cả các pháp về đạo đế. Nãy giờ cô nói đúng không? Ngoài trừ tứ vô lượng tâm thôi. Hồi qua đây quý vị phải biết được rằng, khẳng định một lần nữa, Phật bảo, Pháp bảo và Tam bảo là ba cái ngôi báu mà chúng ta phải quay về nương tựa, tôn kính, học hỏi, là cái nơi nương tựa cho mình để tu tập, phát triển, giải thoát. Nắm được chưa? Đây là nội dung bài kinh. Cuối cùng thì bài kinh cũng nêu rõ giá trị của tôn giáo, đó là cái giá trị giới thiệu cái con đường trí tuệ để chúng ta đoạn tận cái khổ đau, chứ không phải là giá trị mà khổ hạnh ép xác mới là cái giá trị tuyệt đối, quý vị hiểu không? Không phải vì quý vị ăn một ngày một bữa, hay là quý vị ngủ ở ngoài gốc cây suốt không chịu vô trong nhà, hoặc quý vị ngủ ngồi không bao giờ ngủ nằm, hoặc là quý vị không bao giờ nhắm mắt cho tới mắt mù luôn, là những cái giá trị không phải. Mà giá trị của tôn giáo ở đây là phải giới thiệu chúng ta cái con đường mà thực hành theo đó thì mình có trí tuệ đoạn tận khổ đau, giới thiệu cái nếp sống đạo đức, chứ không phải là nếp sống khổ hạnh ép xác. Quý vị nắm được sư cô nói không? Đạo Phật khác ở cái chỗ này, Đức Phật dạy trung đạo, cái con đường đạo đức để mà phát triển tuệ giác, chứ không phải con đường khổ hạnh ép xác để chứng tỏ ta đây là tu hành miên mật, hiểu ý không? Tuy là chúng ta ngủ ngồi không ngủ nằm nó khó không? Khó. Tuy là chúng ta ăn một ngày một bữa so với lúc muốn gì ăn đó nó khó hơn không? Khó. Nhưng mà không phải vì như vậy mà chúng ta là chân lý, hiểu không? Chân lý không phải nằm ở cái chỗ đó. Như giờ có những người Phật tử rất là ngộ, thấy thầy nào mà ăn ít mà nghèo nghèo mà khô hết cái mình mẩy rồi mới lấy ra chân tu. Xong rồi thấy quý thầy mà mập mạp trắng trẻo, trời ơi trắng trẻo trang về mặc áo bóng lưỡng gì không tu đâu, sao biết người ta không tu? Hả không? Sư cô biết có một thầy da thầy trắng bóc luôn, mà thầy cao, mà thầy rất là gọi là sao, đỉnh đạt. Mỗi lần mà thầy lên pháp tòa, thầy đi ra ngoài là sâu chuỗi rồi y áo thầy rất là chỉnh chu. Rất nhiều người chửi thầy: nội này mà tu hành gì, nhìn là biết ăn của đàn na tính thế, sao biết người ta không tu, mày nói hay vậy, đúng không? Ở chùa mình có chị gì, chị Minh Doan đó, chị tâm sự thiệt với sư cô luôn á. Hồi chị qua đây nè, là thầy của chị, là thầy chỉ huy ở Việt Nam. Thầy của chị ở Việt Nam mới nói là con qua Hàn Quốc thì con đi kiếm cô Hiếu để con học đạo đi. Cái chị lên mạng, lúc đó chị ở miền Trung, chị đâu có ở đây đâu mà kiếm cô Hiếu. Mà lúc đó chùa mình chưa có chùa để kiếm nữa, cái chị lên mạng, chị nghe pháp của cô. Chị bật lên bài pháp đầu tiên, chị bỏ, không theo. Cái mãi luôn không coi luôn, không nghe luôn, một năm rưỡi chỉ mới đi chùa mình có một năm nào gần lại đây thôi. Năm gần lại đây cái chỉ lên tới chùa, chỉ tu học với sư cô mà chỉ dễ thương lắm. Bây giờ chỉ rất là thuần thành, rất là tinh tấn luôn, rất là dễ thương. Cái hỏi cái chị kể giờ thân lắm rồi, thì mới kể cái đoạn mà không thèm nghe pháp của cô, không thèm đi chùa, không biết cô lâu rồi, không biết cô 3-4 năm trước mà không có đi. Hỏi sao vậy? Thấy cô trắng bóc, thấy biết chưa thấm tương trao, bà này biết tu gì đâu. Trời ơi, mình nhìn chỉ ngạc nhiên luôn á. Xong rồi cái cô cũng ráng nén lại nha. Nói, vậy chứ rồi tới khi nào mà chị tự quyết định đến nghe pháp thoại của cô rồi tự đến chùa tu vậy? Rồi không biết bữa nào coi cái pháp thoại nào mà thấy cô đen quá trời đen đen, thấy nghĩ chắc giờ cô thấm tương trao rồi cho nên đi chùa. Quý vị thấy cô ở Hàn Quốc không? Hết 6 tháng mùa đông chắc cái đoạn đó bả mở trúng cái pháp thoại mùa đông đó. Rồi có nắng đâu mà đen, có ngồi ngoài đường cũng không có đen nữa, lạnh gần chết. Rồi một ngày nào đẹp trời bà mở chúng cái pháp thoại, lúc đó chắc mùa hè rồi đó, ra ngồi ngoài gốc cây 39 độ nắng, phơi nắng một ngày thôi, đứa nào không đen, đúng không? Sư cô đâu bao giờ trát kem trát phấn đâu, cho nên hễ mà mùa hè là đen, hoặc là cái lúc đó đi Việt Nam về, hoặc mới đi Ấn Độ về, đi Việt Nam về 10 ngày là thấy đen liền. Mấy đứa nó ghẹo cô là cô đừng bao giờ xài iPhone. Hỏi sao vậy cô? Nó iPhone nó nhận diện bằng gương mặt á, cô đen thùi lùi vậy nó nhận diện không ra. Trời, nó ghẹo cô tới mức độ đó, mỗi lần cô đi Việt Nam về là cô đen hơn một nước da. Xong rồi đó, bà bánh đánh giá cô cái độ thấm tương trao của cô qua cái làn da. Nó dính gì không? Nó rất là vô duyên luôn đó. Cho nên quý vị học Phật không phải đánh giá cái người trong mặt mà bắt hình dong, không phải thấy thầy nào mà chỉnh chu đạo mạo rồi trắng trẻo với nó, ông thầy này không có tu, làm sao biết người ta không tu. Rồi thấy ông nào mà khổ hạnh ép sát, ăn ngày một bữa xong rồi lại 500 lại 1000 lại nói bậc A-la-hán, biết người ta chứng cái gì chưa mà A-la-hán. Hay là ông dạy cho ông chứng nào thật đó, ông đến gần thử coi, đúng không? Cho nên cô nói không phải là để chỉ trích phỉ báng xỉa sói bài xích ai hết trơn hết đó. Cô luôn lấy bản thân mình ra để làm ví dụ là quý vị biết rồi đó. Cái trình độ tu tập của cô nó không có phản ánh qua cái màu da của cô, hiểu không? Cho nên Đức Phật cũng không dạy khổ hạnh ép sát, Đức Phật cũng không dạy hưởng thụ khoái lạc giác quan, Đức Phật dạy con đường trung đạo. Vậy chúng ta đi học Phật có phải noi theo cái con đường này để tu, chứ không phải nhìn bên ngoài rồi đánh giá. Đức Phật cũng dạy chúng ta không theo một cái giáo lý nào, bởi vì cái đó do số đông người ta theo. Bây giờ có rất là nhiều giáo phái mà người ta đi cải đạo, người ta nói hãy theo đạo này đi, đạo này là đạo mà có giáo dân gọi là cái tín đồ theo cái đạo đó là số 1 trên thế giới. Cái mình thấy đông người tin vậy chắc đúng, cái mình bỏ đạo Phật, cái mình đi theo có đúng không? Nếu như cái điều đó là chân lý thì không có một người nào theo nó vẫn là chân lý. Còn nếu nó là cái điều phi chân lý thì có 1 triệu người theo, 10 triệu người theo, nó vẫn là phi chân lý. Quý vị hiểu không? Chứ không phải thấy đông đông theo cái là mình đu theo. Không phải, Phật tử phải có cái chánh kiến, chánh tư duy chỗ này, được chưa? Cô kết thúc pháp thoại ở đây, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ Phật môn vô